Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 103 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hôn Sủng Ngọt Vợ Yêu Của Tài Phiệt, tác giả Hạ Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ thì chúng ta cùng vào nội dung của tập 103. Sẵn thông báo luôn nha các bạn, chắc khoảng tập 105, đang đợi khoảng tập 105 là sẽ hết chính văn và chúng ta sẽ đi vào phần ngoại truyện của các nhân vật phụ là Phó Thời Dịch, Phó Thời Khâm, Lạc Thiên, Thiên Nguyên Mộng nha các bạn. Ẩn Hôn Sủng Ngọt tập 103. Hội trường hôn lễ của Tần Lãng và Mạnh Như Nhã, người chủ trì bị dọa đến ngốc, bỗng nhiên xảy ra biến cố lớn. Cho dù anh ta có dẻo mồm dẻo miệng đến đâu, năng lực nghiệp vụ có lớn mạnh đến đâu cũng không cứu được vụ này. Vốn dĩ là một hôn lễ long trọng, hiện tại là nghi thức mất mặt. Coi như ông ta đã chủ trì nhiều hôn lễ của không ít ngôi sao và người quyền quý, kiểu bạn trai đến hôn lễ làm ẩm ĩ như vậy cũng có, nhưng mà nháo đến nỗi đứa nhỏ trong bụng cô dâu không rõ là của bạn trai cũ hay của chú rể thì đây chính là lần đầu tiên. Người bạn trai cũ đến đây rầy chuyện rất nhanh bị người mạnh mẽ kéo xuống. Người chủ trì nhìn đôi cô dâu chú rể, không biết hôn lễ này có muốn tiếp tục tiến hành nữa không. Cuối cùng Tần Lãng mang sắc mặt ủ rũ, liếc nhìn người chủ trì một cái, y bảo anh ta tiếp tục. Đã đến bước này, dừng hôn lễ sẽ chỉ làm người nhà họ Tần càng thêm khó xử. Người chủ trì hồi phục tinh thần, theo kế hoạch chủ trì hôn lễ của cô dâu và chú rể, chẳng qua có thể nghĩ đến khách khứa trong bữa tiệc đang bàn luận điều gì. Tuy rằng nghi thức kết hôn tiếp tục tiến hành, nhưng mà đã bỏ qua rất nhiều chi tiết trực tiếp chào nhẫn, coi như hoàn thành hôn lễ. Hơn nữa, sau nghi thức, cô dâu chú rể đến phòng nghỉ thay quần áo, liền không thấy có phần đoạn đi ra kính rượu cho khách khứa. Vừa đến phòng nghỉ, Tần Lãng đã đóng cửa, trực tiếp chất vấn. Người kia là ai? Tần Lãng à, anh nghe em giải thích đi. Mạnh Như Nhã cũng không nghĩ tới tại sao người cô ta đã tống cổ khỏi thủ đô lại nhảy ra như vậy, hơn nữa còn chạy đến hội trường hôn lễ của cô ta. Mãi đến lúc chúng ta đã đính hôn, em vẫn còn ở cùng anh ta sao? Tần Lãng lại ép hỏi. Hai người bọn họ sẽ trao quan hệ là sau khi xác định đính hôn, nhưng mà vừa rồi người kia nói đứa nhỏ trong bụng cô ta là của anh ta, vậy chẳng phải thời điểm đó bọn họ vẫn có quan hệ sao? Thế nào anh ta cũng khó mà tin được người phụ nữ dịu dàng rụt rè trước mặt anh ta, vậy mà sau lưng anh ta còn có một đoạn quan hệ thân thiết dài đến 5 năm. Anh ta có thể tha thứ cho trước kia cô ta mến mộ Phó Hàn Tranh, cũng có thể dễ dàng tha thứ cho việc cô ta hám danh lợi, nhưng mà một người đàn ông, anh ta không thể dễ dàng tha thứ cho cô nói chuyện cưới xin với mình, đồng thời còn ngầm bảo trì quan hệ thân thiết với người đàn ông khác. Không phải là như thế, Mạnh Như Nhã giải thích, hoàn toàn không có niềm vui sướng hạnh phúc khi làm cô dâu, nếu chỉ có là tràn ngập sự kinh hoàng. Không phải như thế thì là thế nào? Tần Lãng luôn luôn nhã nhặn, đang kìm nén lửa giận mà chất vấn. Mạnh Như Nhã cắn cắn môi rồi lại giải thích. Anh ta là bạn trai cũ của em, nhưng chúng em đã sớm chia tay. Anh ta chạy tới nơi này, vừa nhìn là biết con người cố ý sắp xếp. Con người sắp xếp sao? Tần Lãng cười lạnh, bản tính bản nghi lời nói của cô ta. Là chị dâu, chị ta bởi vì lúc trước mất mặt làm mất mảnh đất kia, sau khi ly hôn vẫn đòi tiền em. Em không chịu cho tiền chị ta, chị ta liền trả thù em và nhà họ Tần. Mạnh Như Nhã lại nói. Chuyện này chỉ có mọi Tần biết. Lúc trước bà ta uy hiếp cô vài lần, cô ta không đưa tiền theo yêu cầu của bà. Chắc là bà ta chó cùng rất dậu, xài người chạy tới đây ầm ĩ trong hôn lễ của cô ta và Tần Lãng. Tần Lãng nhìn cô ta cũng không hoàn toàn tin tưởng lời nói từ một phía của cô ta. Thay quần áo ra, chờ ở trong này, không cho cô đi ra ngoài, cũng đừng đi ra. Hôn lễ đều tổ chức theo ý cô ta, làm đến long trọng, kết quả cũng ở hôn lễ làm cho anh ta và nhà họ Tần mất hết thể diện. Không đi ra, vậy hôn lễ còn chưa? Mạnh Như Nhã lại nói. Không đợi cô ta nói hết, Tần Lãng liền nặng nề hỏi ngược lại. Cô ngại chưa đủ mất mặt hay là chê tội chưa đủ mất mặt? một hôn lễ long trọng bị gây rối trở thành một trò khôi hài long trọng. Mạnh Như Nhã và Tần Lãng không ra mặt kính rượu, ông Tần và bờ Tần chóng mặt già đi đón tiếp khách khứa. Nhưng mà đến ngay cả khách khứa chúc mừng đều làm cho bọn họ nghe quá phá lệ và chăm chọc. Thật vất vả, tiệc cưới mới xong, hai ông bà Tần đi vào phòng nghỉ. Vốn dĩ bà Tần biết Mạnh Như Nhã mang thai cốt nhục của nhà họ Tần, vẫn rất hài lòng với cô ta, con trai cũng thích, hơn nữa lại có cháu nội. Mạnh Như Nhã lại rất biết làm bọn họ vui vẻ, cho rằng là một mối lương duyên trời ban. Nhưng mà hôm nay ầm ĩ như vậy, hảo cảm gì đó đều biến mất. Như Nhã à, có phải cô nên cho chúng tôi một lời giải thích về chuyện hôm nay không? Bởi vì tai tiếng của cô ta, mặt mũi của nhà họ Tần bị cô ta làm mất hết. Mẹ, chuyện này đừng gọi tôi là mẹ, trong bụng cô mang thai con nhà ai còn chưa biết đâu. Bà Tần sụ mặt hư lạnh mà nói. Bà ta thấy cô dịu dàng hiểu chuyện, cho nên mặc dù ông phản đối, bà ta vẫn hy vọng cô ta gả vào nhà họ Tần, không nghĩ tới cô ta còn không biết kiềm chế đến như vậy. Hôm nay người tới tham gia hôn lễ đều là nhân vật nổi tiếng quyền quý trong giới chính trị và thương giới, hiện tại thấy bọn họ đều là xấu hổ. Chuyện này mà lan truyền đi, nhà họ Tần bọn họ cũng không còn mặt mũi mà sống ở thủ đô này. Mạnh Như Nhã tuổi thần đỏ hốc mắt. Đây là chị dâu cố ý gây rối, sao mọi người không truy cứu chị ta, ngược lại lại trách con? Mặc dù bị chị dâu uy hiếp vài lần, nhưng cô ta cho rằng bà ta không lớn mật nháo đến mức chuyện quá mức như vậy. Hơn nữa, gần đây bà ta không tìm cô ta nữa, cô ta cho rằng bà ta đã từ bỏ, nào nghĩ đến bà ta sẽ nháo đến mức không thể cứu vãn như thế này. Chuyện này có phải chị dâu cô làm không? Chúng tôi sẽ điều tra, nhưng cô dám nói cô không có chút quan hệ nào với người đàn ông kia sao? Bà Tần lạnh giọng mà hỏi. Con, chúng con có một đoạn, nhưng mà đã sớm chia tay. Mạnh Như Nhã lại nói. Lúc này cô ta mà nói hoàn toàn không quen biết đối phương, hiển nhiên là không hiện thực. Dù sao người còn nằm trong tay bọn họ, hỏi kỹ càng sẽ biết rất nhiều. Cô ta mà thản nhiên thừa nhận đó là bạn trai cũ, bọn họ sẽ không truy cứu nhiều nữa. Bà Tần cười lạnh. Khó trách nhà họ Phó đã chướng mắt cô, sợ là xem thấu những gì cô làm rồi. Mất công lúc trước bà ta còn cho rằng nhà họ Phó không có mắt, bỏ qua một đứa con giàu dịu dàng xinh đẹp, hiện tại mới biết được nhà họ Tần mù mắt vừa ý cô ta. Ngược lại, Mộ Vì Vì mà bọn họ vẫn không coi trọng, sự nghiệp phát triển không ngừng, còn vừa sinh con cho nhà họ Phó một đời song sinh, hơn nữa chưa từng có đoạn quan hệ nam nữ rối loạn nào. Mạnh Như Nhã tức giận đến mức nước mắt rơi, rõ ràng nên là ngày hạnh phúc ngọt ngào nhất lại biến thành ngày mọi người đều tới chê cười và chỉ trích cô ta. Ông Tần vẫn luôn không nói gì, nhưng sắc mặt âm trầm, rõ ràng bày tỏ nội tâm đang ẩn chứa lửa giận. Được rồi, mặt mũi cũng mất hết rồi, còn đợi ở chỗ này để làm gì? Vừa mới dứt lời, Tần Phong và Tần Luật cũng đi vào. Cha, mẹ, khách khứa đều rời đi rồi, chúng ta cũng trở về đi. Bà Tần nhìn về phía con trai và cháu trai. Tần Phong à, gọi vợ trước của con về đây, hỏi rõ ràng, rốt cuộc cô ta làm chuyện tốt gì? Bà ta biết con dâu cả bất mãn chuyện ly hôn, cho nên vẫn không chịu bỏ qua. Nhưng mà thế nào đi nữa cũng không nên làm cho nhà họ Tần khó xử trong trường hợp này. Mặc dù sinh hoạt cá nhân của Mạnh Như Nhã không đứng đắn, lén nói chuyện bọn họ là được rồi, bọn họ cũng là lén giải quyết. Thế nào cũng muốn bày ra nháo trước mặt nhiều người như vậy, làm cho nhà họ Tần trở thành trò cười, mất hết mặt mũi. Tần Phong không hiểu ra sao, lại không nghĩ ra lại nhắc tới vợ trước đã ly hôn làm chuyện gì. Tìm cô ta để làm gì? Chẳng qua sắc mặt của Tần Luật cũng có chút lo lắng. Vừa rồi ở hội trường hôn lễ, anh ta nhìn thấy mẹ mình, vốn dĩ cho rằng bà ta chỉ đơn thuần tới đây tham gia hôn lễ của chú hai. Hiện tại nghe bà nội nói như vậy, lại nghĩ đến người ầm ĩ ở hôn lễ hôm nay, trong lòng có chút bất an. Người đến gây chuyện hôm nay chính là chị ta mang người đến. Anh nói tìm chị ta để làm gì? Tần Lãng trầm giọng mà quát. Mặc dù bà ta và anh cả đã ly hôn, nhưng tốt xấu gì cũng ở nhà họ Tần nhiều năm như vậy, làm cho nhà họ Tần mất mặt như vậy, bà ta có chỗ gì tốt? Cô ta mang đến. Tần Phong khó có thể tin được. Tần Luật tính toán trong lòng rồi lại nói. Ông nội, bà nội, chú hai, chuyện đã xảy ra hiện tại không phải lúc đi truy cứu trách nhiệm. Bên ngoài khách sạn có nhiều truyền thông như vậy, nếu không xử lý chuyện này sẽ nháo càng lớn nhất. Hội trường hôn lễ có nhiều người nhìn thấy như vậy, bây giờ còn có thể đi chặn miệng người nào sao? Bà Tần giận không thể ác, trừng mắt liếc nhìn Mạnh Như Nhã, đầu sỏ gây nên chuyện đưa tới tất cả những chuyện này. Cho dù không thể chặn được miệng bọn họ, ít nhất cũng không thể để truyền thông đưa tin. Tần Luật lại nói, người tới tham dự tiệc cưới không ít, nhưng dù sao cũng chỉ là một bộ phận, nhưng mà truyền thông mà đưa tin thì chính là toàn bộ thế giới đều sẽ biết. Ông Tần nghe xong lời Tần Luật cũng có chút đồng ý, chuyện xảy ra ít nhất không thể để bê bối này lộ ra khiến tất cả mọi người đều biết. Tần Lãng à, chuyện của các con tự đi xử lý đi. Tần Lãng nghĩ nghĩ rồi lại nói, trước tiên liên hệ với truyền thông nói người đến ngày chuyện có bệnh tâm thần, sắp xếp đưa người vào bệnh viện tâm thần. Khẳng định không thể áp chuyện này xuống, nhưng ít nhất phải để dư luận cho rằng bọn họ có lợi. Hơn nữa anh ta còn đang thời kỳ mấu chốt để thăng chức. Ông Tần không phát biểu ý kiến, gọi bà Tần rời đi trước. Mạnh Như Nhã đứng một bên, lúc này đi cũng không được, mà không đi cũng không được. Lúc này Tần Lãng có một đống phiền toái cần xử lý, cũng không rảnh để ý đến cô ta, chỉ bỏ lại một câu, nếu cô không muốn ở mãi chỗ này thì gọi lái xe đưa cô về đi. Tần Phong biết chuyện này có thể là vợ trước gây nên, vậy ít nhiều ông ta cũng nhận một phần trách nhiệm, liền ở lại giúp đỡ liên lạc với các đài truyền hình. Tiểu Lục à, con đi tìm mẹ đi, hỏi rốt cuộc cô ta muốn làm chuyện gì. Dù sao ông ta cũng không muốn chạm mặt với người vợ trước khó chơi kia. Nhà họ Tần ở bên này bởi vì có người nháo hôn lễ mà gà bay chó sủa, mất hết mặt mũi. Nhà cũ nhà họ Phó, đám người xem xong bát quái từ xa, nội dung của câu chuyện cũng chỉ miễn cưỡng thấy được đoạn có người nháo ở hôn lễ. Về sau, sau hôn lễ, phản ứng của nhà họ Tần thế nào, bọn họ không biết được. Bà cụ Phó xem xong, liếc mắt nhìn Phó Thăng Anh và bà Phó ngồi bên cạnh. Nhìn xem, đây là người năm đó các con hài lòng đấy. Mài mà, ánh mắt của Hàng Tranh tốt, bằng không sẽ không phải là các con bị hố chết sao? Mạnh Như Nhã kia ngụy trang dịu dàng hiền lành, là loại hình rất nhiều trưởng bối thích, lại là cực kỳ biết cách làm trưởng bối vui vẻ. Khi đó bọn họ quyết tâm muốn đẩy Mạnh Như Nhã cho Phó Hàng Tranh, nhưng mà bà luôn không thích cô gái đó. Tuy rằng biểu hiện thực sự dịu dàng thiện lương, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Cho nên khi đó mặc dù Vì Vì còn không hiểu chuyện, bà vẫn thiên hướng về cô hơn. Mẹ, mẹ đừng nói mà, Vì Vì còn ở đây. Bà Phó lại xấu hổ mà nói, bây giờ đều đã là chuyện cũ của nhiều năm, lúc này còn lấy ra nói bà sao? Hơn nữa con ở trước mặt con dâu mà nói, điều này làm cho mẹ chồng là bà nên để mặt mũi ở chỗ nào? Cô Vì Vì cũng không để ý, trái lại có chút đắc ý mà nói, dù sao hiện tại mợ Phó cũng là con mà. Mạnh Như Nhã như vậy là hình tượng được rất nhiều trưởng bối thích, dịu dàng, hiền lành, có tri thức lại hiểu lễ nghĩa. Chẳng qua dù sao cô ta vẫn là ngụy trang, hiện tại bộ mặt thật bị bại lộ, cho dù Tần Lãng không ly hôn, tình cảm cũng không tốt đi đâu được. Đàn ông có thể chịu đựng được rất nhiều khuyết điểm của phụ nữ, nhưng trong phương diện quan hệ nam nữ là không thể chịu đựng. Mặc dù biết Phó Thời Khầm đã làm chuyện gì đó, nhưng đúng là không nghĩ tới bọn họ nháo lớn như vậy. Bọn họ vừa mới vây xem chuyện nhà họ Tần không lâu, Phó Hàng Trành và Phó Thời Khầm cũng tàn làm trở về. Phó Thời Khầm vừa vào cửa cười hiếp mắt mà hỏi, thế nào, xem trò thấy được không? Cô Vì Vì buồn cười mà nói, nước Tề có câu, thà hủy 10 miếu cũng không hủy một cuộc hôn nhân, cậu biết không vậy? Không biết, nếu bọn họ không làm ra chuyện đó, em cũng không làm được nha. Phó Thời Khầm vô tội nhún vai. Thực ra chuyện này anh ta cũng không bỏ quá nhiều sức. Sau khi phát hiện mợ Tần đang điều tra chuyện Mạnh Như Nhã, anh ta cho người tiết lộ tin tức bạn trai cũ của Mạnh Như Nhã cho tà bà ta biết, sau đó để bà ta biết rất nhiều chuyện, lại cho người ổn định bà ta để bà ta giữ chuyện tới hôm nay mới đi nháo. Từ đầu đến cuối căn bản không có người phát hiện anh ta động tay động chân ở giữa. Chẳng qua Mạnh Như Nhã đắc tội với cậu ở chỗ nào mà cậu xuống tay ngoan độc như vậy? Cô Vì Vì lại cười hỏi. Phó Thời Khầm cầm lấy táo trên bàn gặm một miếng. Cô ta không đắc tội em, nhưng anh trai em nói cô ta đắc tội với chị. Có sao? Cô Vì Vì nhíu mày nghĩ nghĩ, nhất thời không nghĩ ra khi nào Mạnh Như Nhã đắc tội với mình. Phó Thời Khâm ngồi xuống sofa, ở một bên gặm táo, ở một bên lại nói: "Đương nhiên, cô ta đắc tội với chị chỉ là một nguyên nhân, còn một nguyên nhân nữa, đó là gần đây nhà họ Tần đang hợp tác với một số đối thủ của Phó Thị. Hôm nữa, Tần Lãng có thể thăng chức trong Bộ Ngoại giao, nếu anh ta thăng chức lên vị trí đó, đối với Phó Thị sẽ có ảnh hưởng. Cho nên, tuy rằng chiều này nham hiểm một chút, nhưng vì bảo vệ lợi ích của nhà họ Phó, anh ta không sợ nham hiểm hay không nham hiểm. Dù sao, nhà họ Tần hãm hại bọn họ trước." Cô Vì Vì có chút đăm chiêu gật đầu, cô không quá chú ý chuyện tập đoàn Phó Thị, cho nên cũng không rõ ràng lợi và hại ở giữa. Nhưng mà nghe anh ta nói như vậy, cũng hiểu được những gì anh ta làm. Đối với một nhân vật làm ngoại giao chính trị như Tần Lãng, hình tượng gia đình vẫn vô cùng quan trọng. Chẳng qua chuyện vợ anh ta nháo thành như vậy, chỉ sợ việc anh ta thăng chức không dễ dàng như thế. Nếu trước kia khẳng định chúng ta sẽ giúp anh ta thăng chức, chẳng qua hiện tại chỉ có thể đạp một chân. Phó Thời Khâm nói không thẹn với lòng. Trước kia hai nhà quan hệ rất tốt, việc Tần Lãng thăng chức có lợi với nhà họ Phó. Hiện tại anh ta thăng chức chính là uy hiếp đối với nhà họ Phó. Cô Vì Vì không muốn nghe chuyện của nhà họ Tần nữa, quay đầu nhìn về phía Phó Hàn Trành bế Hữu Hữu giúp cậu bé xếp gỗ. "Buổi chiều em và Hữu Hữu cùng Điềm Điềm làm bánh quy, anh có muốn thử không?" "Cùng hai đứa?" Phó Hàn Trành kinh ngạc, hai nhóc con nghe chuyện này có thể làm chuyện gì. Cô Vì Vì đứng dậy cầm mấy miếng bánh quy nướng xong đưa cho Phó Hàn Trành hai miếng. "Đây này, đây là Hữu Hữu làm, đây là Điềm Điềm làm, anh nếm thử đi." Phó Hàn Trành nhìn hai mẫu bánh quy sô-cô-la đen đen, không nhìn ra hình dạng gì, trong tay mình thì dở khóc dở cười. "Đây là bánh quy hai đứa làm." "Đúng vậy, có phải rất đáng yêu không? Em cũng không nỡ ăn, đặc biệt để lại cho anh đấy." Cô Vì Vì lại cười hỏi. Phó Hàn Trành nhìn hai mẫu bánh quy kia, thật sự không thấy đáng yêu ở chỗ nào. Không chỉ có cô Vì Vì nói đáng yêu, Phó Thăng Ảnh và bà Phó cũng nói theo. "Hai đứa chỉ làm hai miếng như vậy, chúng ta cũng không nỡ ăn, để lại cho người cha là con đấy." Phó Hàn Trành nhìn hai bánh bao nhỏ đáng yêu, lại nhìn miếng bánh quy hình dạng một lời khó nói hết trong tay, bẻ một miếng bỏ vào miệng. Cô Vì Vì tò mò hỏi: "Ăn ngon không?" "Cũng không tệ," Phó Hàn Trành nói. "Nói thật, vẫn là hương vị của bánh quy sô-cô-la. Mặc dù hai đứa nhỏ làm, có lẽ chính là hai nhóc quéo một miếng có hình dạng một lời không nói hết kia." Cô Vì Vì vẽ một miếng nhỏ, thử một miếng liền hưng phấn không thôi. "Ăn ngon quá." Phó Thăng Ảnh và bà Phó cũng hiếu kỳ vẽ một miếng, sau khi nếm xong thì khen không dứt miệng. "Hữu Hữu và Điềm Điềm của chúng ta tài nghệ thật sự quá giỏi." Phó Thời Khâm thấy bọn họ đánh giá cao như vậy, cũng đi tới bẻ một miếng ăn thử. Rõ ràng chỉ là bánh quy sô-cô-la bình thường, nào có ngon như vậy. Rốt cuộc là vị giác của bọn họ có vấn đề, hay là vị giác của anh ta có vấn đề? "Làm sao mà bình thường được, đây là Hữu Hữu và Điềm Điềm làm," Phó Thăng Ảnh nghiêm túc mà nói. "Nhưng mà nó chỉ là bánh quy sô-cô-la bình thường, hơn nữa hình dạng còn khó coi như vậy." Phó Thời Khâm lại ăn ngay nói thật. Bà Võ trừng mắt nhìn anh ta một cái. "Mẹ thấy con cũng rất khó coi đấy, vậy đừng trở về để chướng mắt mẹ nữa." Rõ ràng là vô cùng ngon, vô cùng ngọt, vô cùng đáng yêu, anh ta còn tràn đầy ghét bỏ, ai mời anh ta ăn. Phó Thời Khâm thật sự cầm nín. Phó Hàn Trành không hề phát biểu ý kiến, rất nể tình mà ăn nốt chỗ còn lại. Anh nghĩ cô nói đáng yêu không phải bởi vì bánh quy đáng yêu, mà bởi vì hai bánh bao nhỏ cùng làm bánh quy với bọn họ rất đáng yêu. Anh và Phó Thời Khâm không tận mắt nhìn đến, cho nên không hiểu phần tâm tình kích động này của bọn họ. Phó Thời Khâm nhìn về phía cô Vi Vi. "Chị dâu à, không phải chị nói muốn trợ công cho em sao? Chị có kế hoạch gì không?" Không đợi cô Vi Vi trả lời, Phó Thăng Anh liền nói một câu. "Đàn ông rồi, ngay cả bạn gái đều không theo đuổi được, còn muốn chị dâu hỗ trợ, còn có bản lĩnh thật đấy." "Còn..." Phó Thời Khâm vô cùng oan ức mà chất vấn. "Vậy mọi người ngóng trông con cô độc mãi đến già sao?" "Nếu không phải vì chị dâu bị thương, anh ta xử lý một đống công việc gần đây đều không thể hẹn hò với Lan Kiểu." Cô Vì Vì niệm tình mấy lần Phó Hàn Trành vì cô bỏ xuống công việc, đều là Phó Thời Khâm đến chống chọi, cho nên vẫn nói chuyện giúp Phó Thời Khâm. "Chà, cậu ấy cũng bởi vì công việc mà chậm trễ chuyện tình cảm, phụ nữ sẽ càng hiểu phụ nữ hơn một chút, giúp cậu ấy một phen, có thể sớm tìm cho cha một cô con dâu nữa mà. Vẫn là chị dâu tốt nhất. Phó Thời Khâm cảm động không thôi. Nhưng mà Phó Hàn Tranh lại lên tiếng: "Trước dưỡng thương cho tốt đã, chuyện của nó chờ hôm lễ của chúng ta tổ chức xong rồi lại nói sao? Bởi vì cô bị thương, ngay cả thời gian anh hẹn hò với cô đều không có, cô lại muốn đi giúp đỡ Phó Thời Khâm theo đuổi bạn gái. Anh à, sợ là chờ hôm lễ của anh tổ chức, em và Lăng Kiểu đã chia tay rồi." Phó Thời Khâm buồn khổ mà nói. Phó Hàn Tranh nhìn chằm chằm anh ta: "Bản thân em không làm con gái thích, trách bọn anh sao?" "Em..." Phó Thời Khâm chỉ chớp mũi mình lại một lần nữa ý nghĩ đoạn tuyệt quan hệ với anh em. Cô Vì Vì thấy dáng vẻ buồn bực không thôi của Phó Thời Khâm lại mỉm cười nói: "Được rồi, gần đây tôi sẽ nhắn WeChat tâm sự với Lăng Kiểu một chút trước, xem tâm tư cô ấy, rồi đúng bệnh sẽ bốc thuốc." Phó Thời Khâm liên tục gật đầu: "Chị dâu thật anh minh mà." Mặc dù Lăng Kiểu gặp mặt hẹn hò cùng anh ta, nhưng rất ít khi tiết lộ suy nghĩ chân thật của mình. Đối với anh ta luôn khách khí lịch sự, bảo trì khoảng cách an toàn. Không phải là khoảng cách hiện thực, mà giữa bọn họ là một khoảng cách trong tâm lý. Trong khi nhà họ Võ vui vẻ hòa thuận, nhà họ Tần lại qua lo cho xong việc, cả nhà đều bắt đầu bao phủ mây đen. Tuy rằng nhà họ Tần cố hết sức đè xuống tin tức không cho vụ tai tiếng này bị lan khắp nơi, nhưng vài ngày sau hôm lễ, Tần Lãng vẫn bị cấp trên hẹn nói chuyện, ý chính tỏ vẻ là chuyện này sẽ ảnh hưởng đến con đường làm hoàng của anh ta. Vừa về đến nhà cũng hoàn toàn không có tân hôn ngọt ngào, nhìn thấy Mạnh Như Nhã liền nghĩ đến dáng vẻ đồng nghiệp chỉ trỏ sau lưng. Bà Tần thấy sắc mặt anh ta không tốt, quan tâm hỏi vài câu: "Làm sao vậy? Chuyện công việc có phiền toái sao?" "Chuyện thăng chức không còn hy vọng." Tần Lãng suy sụp mà nói. Cơ hội này anh ta đợi mấy năm, mắt thấy sẽ có được, vào thời điểm cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. "Không phải lúc trước nói hy vọng lần này rất lớn sao?" Ông Tần lại khẩn trương mà hỏi. Tần Lãng suy sụp bóp trán. "Chuyện hôn lễ ầm ĩ khó coi như vậy, gần đây mấy hạng mục của công ty anh cả cũng truyền ra có vấn đề, bối cảnh gia đình đối với chính trị có ảnh hưởng rất lớn." Bà Tần vừa nghe liền tức giận trừng mắt nhìn Mạnh Như Nhã. "Hiện tại thì tốt rồi, cô vừa lòng chưa?" Mạnh Như Nhã mím môi không dám cãi lại chuyện gì. Cô ta không nghĩ tới hôn lễ sẽ ra chuyện như vậy, còn ảnh hưởng đến việc thăng chức của anh ta. Ông Tần nghĩ nghĩ lại đề nghị: "Hay là gọi điện thoại cho Tiểu Mạn đi, con bé có biện pháp nào không? Mối quan hệ của con bé cũng khá rộng." Tần Lãng nghĩ nghĩ vẫn gọi một cuộc điện thoại đường dài cho Tần Mạn. Tuy rằng Tần Mạn là phụ nữ, nhưng bất kể là việc quan hệ hay là công việc, trong lòng lẫn quẩn này cô ta đều hơn anh ta. Tần Mạn nghe điện thoại không chút để ý mà nói: "Chuyện gì? Có chuyện nói mau, bên em đã hơn nửa đêm không có thời gian nói chuyện việc nhà với các người." "Tiểu Mạn à, có vẻ như lần thân chức này có vấn đề, em có người quen nào có thể hỗ trợ nói giúp mấy câu không?" Tần Lãng lại dò hỏi. Sau khi nghe xong, Tần Mạn lạnh giọng hừ hừ: "Tài tiếng trong hôn lễ của các người đều truyền tới cả chỗ em, anh cho rằng con có thể cứu được sao?" Tuy rằng cô ta không ở trong nước, nhưng hai ngày này cũng nghe tin đồn rồi. Chẳng qua cô đã sớm quyết định không nhúng tay vào chuyện nhà, cho nên không gọi điện thoại để hỏi qua. Hôm qua hôn lễ của bọn họ mời không ít đồng nghiệp, chuyện này truyền khắp trong vòng. Mặc dù cô ta đang ở nước ngoài, cũng đều nghe được mấy người bên đại sứ quán bàn luận chuyện này. Thậm chí có người đến hỏi cô ta tình hình thực tế. Tần Lãng trầm mặc một hồi lại thử hỏi: "Em không có chút biện pháp nào sao?" "Không có, con đường chính anh lựa chọn, tốt cũng được, mà xấu thì cũng được, tự chịu đi." Tần Mạn không chút đồng tình. Lúc trước, cô ta phản đối anh trai mình và Mạnh Như Nhã ở bên nhau, anh ta không nghe, người trong nhà cũng không nghe, còn có mấy lần cãi nhau với cô ta. Hiện tại biết Mạnh Như Nhã không phải thứ gì tốt, mặt cũng đã mất, tiền đồ cũng mất sạch, lúc này mới nhớ tới cô ta nói đúng, nhưng mà tất cả đã muộn rồi. Bà Tần thấy sắc mặt Tần Lãng nặng nề, cầm điện thoại nói: "Tiểu Mạn à, chuyện thăng chức lần này rất quan trọng với anh con nghĩ biện pháp đi." "Không có cách nào cả, lúc trước hôn lễ này con phản đối nhưng mấy người không nghe, hiện tại quay sang nghe con sao?" Tần Mạn không hề dao động. Bà Tần nghe được ý cô ta không ý định nhúng tay quản chuyện này, vì thế có chút nóng nảy.

chẳng qua có lẽ còn thơm lầy một chút ánh sáng của thần tượng. Voi thời khầm dạp bớt tâm trạng chua xót ở trong lòng lại dò hỏi: vậy hai người gặp nhau ở chỗ nào? Cô Vì Vì nghĩ nghĩ, giảo hoạt cười cười: hẹn ở gần tập đoàn Phó Thị, hai chúng tôi tán gẫu xong, cậu có thể thuận tiện đi gặp cô ấy, mặc kệ là hẹn hò cũng được, hay đưa cây về nhà, thế nào cũng được mà. Còn tôi sẽ vừa lúc hẹn hò với anh trai của cậu. Phó Thời Khầm sâu sắc đồng ý. Chị dâu, chị thật quá cơ trí mà. Lần gặp mặt Lăng Kiểu này giúp cô bàn chuyện kịch bản, đồng thời không quên chế tạo cơ hội hẹn hò cho anh ta. Phó Hàn Trành lại nhắc nhở: để Lợi Ninh đưa em qua. Xét thấy chị và Lăng Kiểu là nhân vật của công chúng, liền hẹn ở quán cà phê gần công ty. Em mở sẽ cho người giữ lại chỗ cho chị. Phó Thời Khầm lại nói: cô và Lăng Kiểu cùng nhau gặp mặt, khẳng định sẽ khiến cho người qua đường vây xem. Cô Vì Vì gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cô và Lăng Kiểu gặp mặt ở bên ngoài vô cùng có khả năng trở thành đối tượng vây xem của mọi người, đến lúc đó cũng không đi được. Phó Hàn Trành nhìn đồng hồ, thúc giục Phó Thời Khầm: cần phải đi. Phó Thời Khầm vội vàng nhét hai miếng xíu mại vào miệng, đứng dậy theo anh đến công ty. Cô Vì Vì chơi cùng hai đứa nhỏ một lát, lúc vào Phó Trang Anh và Kha Mạnh dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài tản bộ, một mình tới phòng làm việc cân nhắc kịch bản. Tới buổi chiều, Lăng Kiểu kết thúc công việc liền gọi điện thoại đến cho cô. Mở Phó à, cô tiện gặp mặt ở đâu? Quán cà phê gần tập đoàn Phó Thị, cô có tiện qua đó không? Cô Vì Vì dựa theo chỗ đã bàn bạc tốt với Phó Thời Khầm lại hẹn gặp mặt. Tiện tiện chứ, bây giờ tôi lập tức qua, Lăng Kiểu lại nói. Cô Vì Vì vừa xuống tầng lại vừa nói: được, tôi cũng chuẩn bị xuất phát. Cô thay một bộ váy liền, đội mũ, gọi Lời Ninh đưa cô tới tập đoàn Phó Thị. Cô vừa vào quán cà phê một lúc, Lăng Kiểu cũng chạy tới. Có lẽ bởi vì sợ người bị nhận ra cho nên đội mũ và khẩu trang đều đầy đủ. Ngại quá, khiến cô đợi lâu. Tôi cũng vừa đến, cô uống gì? Cô Vì Vì nói xong đưa thực đơn cho cô ấy. Lăng Kiểu gọi một ly latte, ngồi xuống đối diện cô. Mẫu Phó à, thật ra vẫn muốn gặp lại cô, chẳng qua quả thật không dễ dàng để gặp được cô. Đừng gọi tôi là Mẫu Phó, Thời Khầm đều gọi tôi là chị dâu, cô gọi tôi chị dâu giống cậu ấy là được rồi. Cái này không quá thích hợp, Lăng Kiểu lại cười gượng. Có cái gì mà không thích hợp, sớm muộn gì cũng đều là người một nhà, cô Vì Vì cười nói. Lăng Kiểu cười cười, kiên trì ý nghĩ của mình. Tôi vẫn nên gọi cô là Mẫu Phó để thích hợp hơn. Cô Vì Vì âm thầm than thở, cô ấy không muốn gọi cô là chị dâu giống Phó Thời Khâm, sợ là không muốn đi đến bước kết hôn với Phó Thời Khâm. Nhưng mà rõ ràng hai người là bạn trai bạn gái, nói tới trình độ nào đó nhất định không phải nên thuận theo tự nhiên nói chuyện cưới xin sao. Huống hồ điều kiện của Phó Thời Khâm cũng không kém, thế nhưng không có ý định gả cho anh ta, cái này có chút khó làm. Lăng Kiểu đợi cà phê được bê lên, bưng lên nhấp một ngụm. Mẫu Phó à, cô nói kịch bản mới. Cô Vì Vì lấy từ trong túi ra kịch bản mới cho cô ấy xem. Tuy rằng hẹn cô ấy ra ngoài nói chuyện công việc chỉ là cái cớ, nhưng vẫn giống hình thức, giống dạng một chút. Cô Vì Vì lấy từ trong túi kịch bản mới cho cô ấy xem. Tuy rằng hẹn cô ấy ra ngoài nói chuyện công việc chỉ là cớ, nhưng vẫn phải giống hình giống dạng một chút. Tăng thêm một vài cảnh, cô có thể xem. Lăng Kiểu tiếp nhận kịch bản nhìn một lúc. Cảnh quay này tôi cảm thấy có lực tác động hơn so với trước, vai diễn của nhân vật cũng càng rõ ràng. Cô Vì Vì cười cười, càng dài đầu mà hỏi: Lăng Kiểu à, cô và cậu Hải có nghĩ tới chuyện kết hôn không? Lăng Kiểu ngẩn người, cười đến mức có chút xấu hổ. Cái này trước mắt không nghĩ tới. Bọn họ cũng không biết Phó Thời Khầm có đối tượng yêu thầm khác sao? Hai người cũng chỉ là người yêu giả, làm sao có thể tính đến chuyện kết hôn. Cô Vì Vì cười khẽ, vui đùa đề nghị: thật ra có thể cân nhắc, chúng tôi đều rất chờ mong cô trở thành người một nhà. Lăng Kiểu hơi chấn động, lập tức rủ mắt, cầm thìa nhẹ nhàng khuấy cà phê ở trong ly. Tôi và anh ấy hẳn là không có duyên phận như vậy. Nhà bọn họ vô cùng ấm áp và náo nhiệt là điều cô ấy hướng tới, nhưng đối với cô ấy lại là ngôi sao xa xôi khó có thể với tới. Không có duyên phận như vậy. Cô Vì Vì càng nghe càng cảm thấy cô ấy và Phó Thời Khâm yêu đương, sợ là yêu đương giả mất. Trước kia cô chỉ cảm thấy Tuy rằng Phó Thời Khâm và Lăng Kiểu là bạn trai bạn gái, nhưng mà thế nào cũng thiếu chút tia lửa. Hôm nay thay Lăng Kiểu thì càng xác định suy đoán của mình. Tuy rằng trên danh nghĩa hai người là người yêu, nhưng mà hình như Lăng Kiểu cũng không có ý muốn tiến thêm một bước phát triển với Phó Thời Khâm. Lăng Kiểu hồi phục tinh thần lại cười nói: "Chúng tôi chỉ là người yêu, nhưng nếu cưới sinh chúng tôi không thích hợp. Nhà họ Phó là tài việt giàu có như vậy, không phải nơi cô ấy có thể trèo cao." "Sao không thích hợp? Tôi thấy hai người rất thích hợp. Hơn nữa cậu hai cũng rất thích cô." Cô Vì Vì mỉm cười mà nói: "Tôi và cậu hai." Lăng Kiểu nói đến một nửa đã lướt xuống. Quan hệ giữa cô ấy và Phó Trời Khâm vẫn nên không cho người thứ ba biết. "Hai người thì làm sao?" Cô Vì Vì nghĩ nghĩ, nghiêng người thì thầm hỏi: "Chẳng lẽ cậu ta không phải yêu đương với cô mà chỉ là bảo dưỡng cô?" "Nhưng mà Phó Thời Khâm rất muốn kết hôn với cô ấy mà không có khả năng là tình huống như vậy." "Không phải là tôi không xứng với anh ấy." Lăng Kiểu lại đơn giản nói. Cô Vì Vì lại buồn cười. "Chuyện tình cảm nó có cái gì xứng hay không xứng, chỉ có yêu hay không yêu thôi." Lăng Kiểu cười mà không nói, cúi đầu lật xem kịch bản, không muốn bàn luận vấn đề tình cảm nữa. "Bộ phim này cô dự định sẽ quay lúc nào?" Cô Vì Vì nghĩ nghĩ: "Sang năm chuẩn bị, năm sau hẳn nên khởi động máy." Thời điểm đó Hữu Hữu và Điềm Điềm cũng đã đi nhà trẻ, cũng sẽ không dính cô như vậy nữa. "Tôi sẽ cố gắng hết sức bỏ trống khoảng thời gian đó." Lăng Kiều nói. Cô ấy có dự cảm bộ phim này mà chiếu ra là một tác phẩm xuất sắc vô cùng. Có đôi khi cô ấy thật sự không nghĩ ra, vì nữ đạo diễn trẻ tuổi này, rõ ràng tôi còn nhỏ hơn cô ấy, nhưng mà trong phương diện sáng tác điện ảnh luôn luôn có ánh mắt độc đáo không giống người khác. "Cảm ơn." Cô Vì Vì uyển chuyển nói cảm ơn rồi lại nói: "Nhưng mà vai diễn này là đóng một diễn viên múa chuyên nghiệp, cho nên nếu có thể hy vọng cô học tập một ít ở phương diện này." "Được, tôi sẽ cố gắng bỏ ra một đoạn thời gian để đi học." Lăng Kiểu không chút từ chối, dù sao diễn viên đều phải cố hết sức để giống với vai diễn của mình mới có thể diễn đến độ người xem không nhìn ra là diễn. Cô Vì Vì cũng nhìn ra Lăng Kiểu không muốn nói nhiều đến chuyện tình cảm, cho nên mới chuyển giờ trọng điểm đến công việc. Hai người nói chuyện mấy giờ, Phó Thời Khâm liền đi tới. "Chị dâu à, anh trai em tan làm lập tức qua đây đón chị đấy." Lăng Kiểu nhìn thấy Phó Thời Khâm thì sửng sốt. Lúc này cô Vì Vì đã đứng dậy bắt đầu nói tạm biệt. "Thời gian không còn sớm, tôi đi trước. Thời Khâm à, cậu đưa bạn gái mình đi về đi." "Đương nhiên rồi." Phó Thời Khâm ăn ý cười cười với cô, tiễn cô rời đi. Cô Vì Vì vừa ra khỏi quán cà phê, Phó Hàn Trành đã ở bên ngoài chợ, mở cửa xe cho cô. Cô Vì Vì ngồi gần ghế lái Phó, đợi sau khi anh lơi xe, xuyên qua cửa sổ nhìn Phó Thời Khâm và Lăng Kiểu ngồi bên ở trong quán cà phê, lại nói thầm: "Cuộc yêu đương này của cậu hai với Lăng Kiểu giống như yêu đương giả ấy. Hình như chỉ có một mình Phó Thời Khâm nhiệt tình, Lăng Kiểu lại không thích anh ta như vậy." "Có sao?" Phó Hàn Trành nhíu mày. Anh thấy người nào đó mỗi ngày đi làm gửi WeChat, gửi tin nhắn bằng giọng nói cẩn mẫn như vậy mà. Cô Vì Vì nhìn hai người cử chỉ vô cùng thân mật, rồi lại có vẻ kỳ quái trong quán cà phê. Lăng Kiểu không muốn gả cho cậu hai chút nào, thậm chí có thể nói là phản cảm khi nói đến chuyện cưới sinh với cậu hai. Chuyện này là bình thường sao? Bình thường khi đang yêu đương, không phải phụ nữ đều muốn cùng bạn trai bạch đầu dài lão sao? Nhưng mà cô ấy giống như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tâm lý trì tài với Phó Thời Khâm. Phó Hàn Trành khởi động xe, ở một bên đánh lái, lại một bên hỏi: "Muốn ăn gì?" Cô Vì Vì nghĩ nghĩ: "Cậu hai đề cử một nhà hàng chay, đi ăn thử đi." Nói xong cô tìm địa chỉ, báo địa chỉ nhà hàng. Phó Hàn Trành lái xe, cả đường cô Vì Vì đều suy nghĩ về chuyện của Phó Thời Khâm và Lăng Kiểu. Vấn đề vẫn là ở trên người của Lăng Kiểu. Cô ấy không có tình yêu với Phó Thời Khâm, nhưng mà không có chút tình cảm nào thì bọn họ ở bên nhau kiểu gì? Nếu nói Lăng Kiểu coi trọng gia sản của anh ta, nhưng mà rõ ràng Phó Thời Khâm có lúc kêu ca, Lăng Kiểu không hề muốn tiêu tiền của anh ta. Phó Hàn Trành không muốn nói chuyện tình cảm của người khác, cho nên cả quãng đường cũng chỉ nghe, không phát biểu ý kiến. Cô Vì Vì nói nửa ngày lại nói thầm: "Chẳng lẽ Phó Tiểu Nhị cậy thế cưỡng ép người ta? Bằng không làm sao tình cảm của Lăng Kiểu đối với anh ta lại mâu thuẫn lợi hại đến như vậy?" Phó Hàn Trành lại nhíu mày: đừng tưởng tượng nhiều quá, nó không có bản lĩnh đâu. Cô Vì Vì hậm hực gật đầu. Cũng đúng, loại chuyện giống như anh sẽ làm không giống cậu ta làm đâu. Phó Hàn Trành liếc mắt nhìn cô một cái. Em nói anh cưỡng ép em. Cô Vì Vì nghiêng đầu nhìn anh. Anh dám nói lúc trước xác lập quan hệ yêu đương là em tự nguyện? Phó Hàn Trành chỉ có thể im lặng. Lúc trước khi cô thiếu hụt trí nhớ, anh cảm thấy cô quên quá nhiều chuyện rất đáng tiếc. Nhưng hiện tại cô nhớ ra rồi, sẽ lời chuyện xưa ra nói. Chẳng qua cô Vì Vì đã rất nhanh khoe khoang mà nói. Được rồi, em chỉ có chút tiếc nuối, sao em không yêu đương với anh sớm một chút thôi. Lúc này biểu tình u ám dằn đầy mày của Phó Hàn Trành mới chuyển biến. Không sao cả, em có cả đời để yêu đương với anh mà. Cô Vì Vì cười khẽ. Những lời này của anh rất tán tỉnh người ta đấy. Phó Hàn Trành cong môi, đổ xe vài bầu đổ xe. Tới rồi. Đúng rồi, hôm nay Thần Mạng gọi tới, giống như có việc tìm anh. Cô Vì Vì nhớ ra mà nói. Tuy rằng cô rất phản cảm với những người trong nhà họ Tần, nhưng Thần Mạng này không tính là chán ghét. Lại gọi một lần nữa, như kéo cô ta vào danh sách đen. Phó Hàn Trành lại cảnh báo. Thần Mạng từng liên hệ với anh và Phó Thời Khâm, bọn họ không nghe điện thoại của cô. Cô ta mới gọi tới chỗ của Vì Vì. Cô ta gọi tới đơn giản là muốn cầu tình cho nhà họ Tần, hy vọng bọn họ hạ thủ lưu tình một chút, đừng để ảnh hưởng tới con đường làm quan của Tần Lãng. Nhưng mà hiện tại quan hệ của nhà họ Phó và nhà họ Tần xưa đâu bằng nay, anh ta cũng không có ý định cho cô ta chút mặt mũi này. Bởi vì bị thương vẫn luôn ở nhà dưỡng thương, cô Vì Vì đã hơn một tháng không ra ngoài hẹn hò với Phó Hàn Tranh. Vì thế, thừa dịp dò xét ý nghĩ của Lăng Kiểu, sau khi kết thúc, cô và Phó Hàn Tranh cùng nhau nhàn nhã đi hẹn hò. Mãi đến 9 giờ tối mới chậm rãi trở về nhà. Kết quả, Phó Thời Khâm còn về muộn hơn bọn họ cả nửa giờ. Vừa tiến vào nhà, liền khẩn cấp chạy đến chỗ cô để hỏi thăm. Chị dâu à, chị và Lăng Kiểu nói chuyện thế nào? Cô Vì Vì kỳ quái quan sát anh ta vài giây. Phó Tiểu Nhị, cậu nói thật đi. Cậu và Lăng Kiểu xác lập quan hệ yêu đương kiểu gì vậy? Chính là quen nhau qua một bữa tiệc, vừa thấy thì yêu thôi. Phó Thời Khâm chột dạ mà nói. Vừa ý sao? Cô Vì Vì nhíu mày. Nhưng mà nhìn thế nào cũng không thấy Lăng Kiểu vừa ý cậu. Sao cô ấy không vừa ý em được? Không biết cô ấy yêu em bao nhiêu đâu. Phó Thời Khâm mạnh miệng mà nói. Cô Vì Vì nhìn anh ta vài giây. Nếu cậu không nói thật, tôi không trợ giúp được cậu đâu. Phó Thời Khâm rối rắm vài giây, vẫn không lộ tình hình thực tế. Thật sự là như vậy mà, có vẻ như cô ấy không quá tiếp tục nữa. Quả thật, cô ấy không muốn yêu đương với cậu nữa, hơn nữa còn không hề có ý định kết hôn với cậu. Cậu nói xem, cậu gây nên lỗi lầm gì, sao có thể khiến bạn gái cậu chán ghét cậu đến như vậy? Yêu đương trai gái có thể yêu thành như vậy, cô cũng thật sự rất hiếm thấy. Phó Thời Khâm vừa nhìn thấy cô nói Lăng Kiểu chán ghét anh ta, cả người đều hỏng mất. Cô ấy nói cô ấy chán ghét em. Cô ấy không nói, nhưng từ ngôn ngữ và thái độ của cô ấy thì nhìn ra được cô ấy cũng không muốn tiếp tục qua lại với cậu nữa. Cô Vì Vì lại nói thẳng. Phó Thời Khâm không tin. Chị dâu à, em mời chị tới là để trợ công, chị chuyên môn đến để đả kích em à. Anh ta nghĩ bọn họ ở chung một chỗ lâu như vậy, cho dù không nói là yêu, ít nhiều Lăng Kiểu cũng có chút tình cảm với anh ta. Nhưng dù thế nào cũng không nên trở nên chán ghét anh ta chứ. Tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái, cậu rất để ý đến đoạn tình cảm này, sao có thể yêu thành như vậy được? Cô Vì Vì lại lẩm bẩm. Em... Phó Thời Khâm nghẹn lời. Dù sao anh ta không thể nói, ban đầu anh ta liền yêu đương là giả. Ban đầu bọn họ chính là hợp tác trao đổi lợi ích, chẳng qua hiện tại anh ta muốn chuyển từ hợp tác thành bạn trai chính thức. Nói vậy, bọn họ sẽ cười và khinh bỉ chết anh ta. Không được, thần là đàn ông, chút mặt mũi này không để mất được. Cô Vì Vì ngưng trọng nhìn anh ta, khẳng định tình cảm giữa cậu và Lăng Kiểu có vấn đề, yêu đương không phải như vậy. Lúc trước, thấy anh ta đi thăm bạn ở đoàn làm phim cùng Lăng Kiểu thời gian dài, sau đó lại đi Iceland tìm cực quan, theo lý hẳn là tình yêu vô cùng cuồng nhiệt. Nhưng mà Lăng Kiểu đối với Phó Thời Khâm giống như chỉ có mỗi thiện cảm, quá kỳ quái. Vậy có thể yêu kiểu gì đây? Phó Thời Khâm lại hỏi. Hai người đang nói, Phó Thời Dịch vào nhà, vừa lúc nghe thấy hai người nói lời này, chèn miệng vào mà nói. đương nhiên là yêu đương trên giường rồi. Em tránh ra đi. Phó Thời Khâm trừng mắt nhìn anh ta một cái rồi lại nói, anh mới không cầm thú như em đâu. Anh mà nói như vậy chính là cũng mắng anh cả. Lúc trước còn không phải anh ấy cùng chị dâu yêu đương như vậy sao? Phó Thời Dịch lại nói. Phó Thời Khâm liếc mắt nhìn về anh trai nhà mình một cái, hình như cũng có chuyện như vậy. Em nói cho anh biết, yêu đương mà lăn giường một cái sẽ phát sinh tiến triển biến chất. Phó Thời Dịch nghiêm túc mà nói. Cô Vì Vì cho anh ta một cái nhìn xem thường. Đừng dùng tư tưởng không đứng đắn của cậu để gây tai họa hại người đi. Lăng Kiểu không phải kiểu người bị say vòng vòng đâu. Lăng Kiểu là một cô gái có tâm lý phòng bị rất nặng, hoặc là có thể nói là một cô gái rất không có cảm giác an toàn. Trước khi cô ấy còn chưa tiếp nhận Phó Thời Khâm tiếp xúc da thịt, chỉ khiến cô ấy càng thêm phản cảm. Phó Thời Khâm quyết định nghe theo Cố Vi Vi, ngay cả bọn họ ở cùng một căn phòng, Lăng Kiểu cũng phòng bị. Như vậy, càng đừng nói đến chuyện tiến thêm bước nữa quan hệ thân mật. Phụ nữ trước khi yêu cũng chấp nhận quan hệ tình dục. Mặc dù anh cả và chị dâu sớm sẽ ra quan hệ, nhưng mà chân chính yêu nhau cũng phải trải qua một đoạn thời gian dài sau đó, chị dâu mới hoàn toàn tiếp nhận anh ấy. Ý kiến tồi này của Phó Thời Dịch rõ ràng chính là muốn hãm hại anh ta. Chị dâu à, chị nói chuyện với cô ấy cả một buổi chiều, cô ấy thật sự không thích em một chút nào sao? Cô Vì Vì nghĩ nghĩ. Nói thế nào đây? Cô ấy có thiện cảm với cậu, nhưng mà phần thiện cảm này chưa tới mức yêu cậu đâu. Hơn nữa cô ấy... Cô Vì Vì lại nói. Cô ấy làm sao? Phó Thời Khâm vội vàng hỏi. Cô Vì Vì thở dài bất đắc dĩ. Tôi cũng biết tình hình nhà Lan Kiểu một chút. Hiện tại cô ấy đối với tình cảm rất tiêu cực. Giống như cảm giác trên đời này không có khả năng sẽ có người yêu cô ấy thật lòng. Phó Thời Khâm bừng tỉnh đại ngộ. Trước khi Lan Kiểu sinh ra, cha đã qua đời. Sau khi sinh, mẹ cô ấy vứt bỏ cô ấy. Chỉ có ông nội yêu thương nuôi nấng cô. Nhưng mà người thân duy nhất của cô ấy cũng rời khỏi cõi đời này. Cho nên trong lòng cô ấy cảm giác cả mẹ mình đều không yêu thương cô ấy. Trên đời này, làm sao còn có một người có thể yêu thương, thích cô ấy được nữa. Do đó, cô ấy không muốn mong chờ đối với bất kỳ kẻ nào trên cuộc đời này. Cô ấy, có lẽ... Cô ấy không dễ dàng trả giá bằng tình cảm thật. Cậu hai à, cậu xác định muốn kiên trì chứ? Cô Vì Vì lại tốt bụng mà hỏi. Anh ta muốn theo đuổi một cô gái có lòng phòng bị rất nặng, lại rất tiêu cực đối với tình cảm như Lăng Kiểu, hiển nhiên sẽ không dễ dàng. Cái này cần phải nói sao? Em lần đầu thích một người như vậy, làm sao em dễ dàng bỏ cuộc được? Phó Thời Khâm kiên định mà nói. Nhưng mà nghĩ đến Lăng Kiểu, anh ta lại không khỏi đau lòng. Tại sao anh ta lại không tìm được cô ấy sớm hơn một chút, tại thời điểm thơ ấu không có người làm bạn, xuất hiện bên cạnh cô ấy, làm bạn với cô ấy. Khi ông nội cô ấy rời đi, làm bạn với cô ấy đi ra khỏi những năm tháng đen tối nhất. Cô ấy một mình trải qua những năm tháng gian nan trong cuộc đời, sớm đã không hề có mong đợi gì đối với thế giới này nữa. Cho nên, mặc kệ anh ta làm điều gì, cô ấy cũng khó có thể chân chính rung động thích anh ta. Nhưng mà, ai bảo anh ta lại thích cô ấy như vậy? Cô ấy không thích anh ta cũng chỉ có thể tiếp tục thích cô ấy. Nếu như vậy, anh chỉ có thể cố gắng hết sức đi làm ấm nam đi. Phó Trời Dịch lại chèn miệng nói một câu. Ấm nam là thể loại gì vậy? Phó Trời Khâm lại lẩm bẩm. Cô Vì Vì bóp bóp trán. Đề nghị này tôi không đồng ý đâu. Loại người khiếm khuyết tình cảm ấm áp của gia đình từ nhỏ như Lăng Kiểu, khi nào cầu sự ấm được trái tim cô ấy, cô ấy sẽ thích cậu. Cô Vì Vì lại bóp trán. Đề nghị này tôi cũng đồng ý. Loại người thiếu khuyết tình cảm gia đình từ nhỏ như Lăng Kiểu, khi nào cậu sưởi ấm được trái tim cô ấy sẽ thích cậu. Đi đi, Phó Tiểu Nhị, đi sáng lên nóng mặt trời nhỏ đi. Phó Thời Dịch lại nói. Mai mà đồng đồng nhà anh ta không phải như vậy, bằng không đường tình cảm của anh ta cũng phải nhấp nhô. Phó Thời Khâm lại buồn rầu. Vậy em phải làm gì bây giờ? Cô Vì Vì gãi gãi đầu, nhất thời không biết nói nên nói từ đâu bây giờ. Phó Thời Dịch sâu sắc tổng kết một câu. Nó ngắn lại chính là cưng chiều cô ấy, cẩn thận tỉ mỉ cưng chiều cô ấy, vô pháp vô thiên cưng chiều cô ấy, có mặt khắp nơi để cưng chiều cô ấy. Nói như vậy, có là tảng đá cũng bị anh ta hâm nóng. Ừ, không khác ý tôi lắm đâu. Cô Vì Vì hiếm khi đồng ý lời của Phó Thời Dịch. Lăng Kiểu thiếu khuyết tình cảm gia đình, thiếu khuyết cảm giác an toàn và ấm áp này. Bằng không, cho dù Phó Thời Khâm có đưa cô ấy quà tặng quý giá đến mấy, nói lời dễ nghe với cô ấy, chưa chắc cô ấy đã có cảm giác. Bởi vì trong tiềm thức của cô ấy sẽ cảm thấy mấy thứ này không thuộc về cô ấy. Ít nhất sẽ mãi mãi không thuộc về cô ấy, cho nên hiện tại có được, tương lai có thể mất bất cứ lúc nào. Hóa ra cho tới nay, cô ấy có tâm lý như vậy. Phó Thời Khâm mơ hồ suy nghĩ cẩn thận mấu chốt vấn đề giữa mình và Lăng Kiểu. Anh ta biết cô ấy đối với tình cảm không giống như người khác, cho nên vẫn luôn tùy theo cô ấy. Nhưng trước kia anh ta thực sự không nghĩ tới cô ấy lại có tâm lý tiêu cực như vậy đối với chuyện tình cảm. Mấy năm nay cô ấy và ông nội sống nương tựa lẫn nhau, đến lúc người thân duy nhất của cô ấy qua đời, có vẻ như cô ấy không còn tình cảm ỷ lại với thế giới này nữa. Cô Vì Vì nặng nề thở dài. Cô ấy cho rằng cuối cùng sẽ không thuộc về cô ấy, cho dù thỉnh thoảng trong lòng cũng sẽ muốn, nhưng lý trí lại bắt cô ấy kìm nén, không hy vọng xa vời, cho nên còn muốn theo đuổi cô ấy không phải chuyện dễ dàng. Loại tâm lý này rất giống lúc đầu cô biết Phó Hàn Tranh. Thời điểm đó cô cho rằng mình và Phó Hàn Tranh không có kết quả, cho nên vẫn luôn chống lại tình cảm của anh. Nhưng mà hiện giờ nghĩ lại không khỏi tiếc nuối, khi đó không biết anh sớm một chút, không yêu anh sớm một chút. Sắc mặt Phó Thời Khâm ngưng trọng, nghiêm túc thật lâu không lên tiếng. Anh ta thích cô ấy, nhưng chưa bao giờ chân chính hiểu được nội tâm của cô. Anh tặng xe, đưa tiền, tặng quà cho cô ấy, nhưng mấy thứ này cô ấy thật sự không muốn. Phó Thời Dịch nhìn biểu tình đó của anh ta thì vỗ vỗ vai anh ta mà nói. Cố lên Phó Tiểu Nhị, nhỡ đâu anh thất tình, em sẽ bảo Đồng Đồng giới thiệu đồng nghiệp làm người mẫu của cô ấy cho anh. Làm anh em, đương nhiên anh ta hy vọng Phó Tiểu Nhị có được tình yêu mong muốn, nhưng lại không đành lòng anh ta vấp phải trắc trở trên đường tình cảm. Nhưng mà cô gái đi ra từ gia đình như Lăng Kiểu, anh ta chạm vào nhất định sẽ đầu rơi máu chảy. Cút đi, để lại cho chính em đi. Phó Thời Khâm lại từ chối. Phó Thời Dịch biểu môi. Nói thật, anh ta không quá xem trọng đoạn tình cảm của Phó Tiểu Nhị và Lăng Kiểu. Cô Vì Vì nhìn ra Phó Thời Khâm nghiêm túc, vì thế liền nói. Tuy rằng tôi có thể giúp, nhưng chủ yếu cũng là cậu và cô ấy. Lăng Kiểu là cô gái, nhưng mà cô gái bình thường thấy nhà họ Phó phú quý giàu có như thế, làm sao có thể từ chối Phó Thời Khâm được. Nhưng mà cho tới nay, Lăng Kiểu và Phó Thời Khâm phân chia tiền bạc rất rõ ràng, không muốn lấy của anh ta nhiều hơn chút nào. Cô gái tốt như vậy cũng cùng đồng nghĩa với việc rất khó theo đuổi. Thích tiền tài, cho cô ấy tiền tài là có thể theo đuổi được, nhưng đối với loại người kinh thường tiền tài cần phải bỏ ra rất nhiều tình cảm. Thậm chí bỏ ra nhiều tình cảm còn chưa chắc chắn có thể đổi lấy kết quả tốt. Em biết, Phó Thời Khâm nghiêm túc gật đầu. Phó Hàn Tranh thấy bọn họ nói chuyện mãi không nghỉ, lên tiếng nhắc nhở. Các em còn chuẩn bị nói đến khi nào? Cô Vì Vì nhìn đồng hồ, lúc này nhận ra không còn sớm, chỉ đành nói với Phó Thời Khâm. Gần đây có lẽ không hẹn được cô ấy nữa, lần sau tôi sẽ giúp cậu tạo giá trị thiện cảm. Phó Hàn Tranh cùng cô trở về phòng ngủ chính. Vấn đề tình cảm của nó, em để ý như vậy để làm gì? Cô Vì Vì kỳ quái nhìn anh. Đó là em trai anh. Gặp được người cậu ta thích không dễ dàng, người anh như anh lại lạnh lùng như thế ạ. Vấn đề tình cảm của nó, theo đuổi được là bản lĩnh của nó, không theo đuổi được là số phận của nó. Phó Hàn Tranh lại nói, cô Vì Vì biểu môi. Em cũng chỉ thăm dò chút suy nghĩ của Lăng Kiểu thôi, làm chị dâu chút việc ấy vẫn có thể giúp. Mở phó à, hôm nay em hẹn họ không chuyên tâm, em biết không? Phó Hàn Tranh lại nhắc nhở. Cả một buổi chiều cô luôn suy nghĩ chuyện tình cảm của Phó Thời Khâm, cho dù hai người đi ăn cơm cô còn lẩm bẩm chuyện này. Điều này làm cho người chồng là anh có chút hụt hẫng. Thật vất vả lắm mới hẹn hò một lần, lòng cô lại tràn đầy quan tâm đến chuyện người khác. Cô Vì Vì ngẩn người, phản ứng lại anh muốn nói hôm nay cô quá mức để ý chuyện của Phó Thời Khâm. Nếu như không phải em trai anh, em mới không thèm quan tâm đâu. Thật sự nghĩ đến mấy lần phiền toái có Phó Thời Khâm thay anh xử trí một đống việc bên công ty, cho nên cô mới giúp anh ta theo đuổi Lăng Kiểu. Giờ thì ngược lại, anh lại trách cô hẹn hò không chuyên tâm. Nói xong, cô đi đến phía sau lưng người cởi áo chuẩn bị thay quần áo, duỗi tay ôm anh nghịch ngợm cười nói. Chồng à, anh có biết giọng điệu này giống cái gì không? Cái gì? Phó Hàn tranh lại hỏi. Giống cô vợ nhỏ chịu uất ức đấy. Cô Vì Vì cười ra tiếng mà nói. Bình thường đều là vợ bị chồng vắng vẻ nên oán trách. Hiện tại chính anh lại là dạng này. Chẳng qua anh là đàn ông. Phó Hàn tranh quay đầu nhìn về phía cô vợ nhỏ sau lưng cười đến nghịch ngợm, kéo tay cô ra, xoay người ôm cô đặt ngồi trên chiếc bàn gần đó. Chế nhạo anh. Cô Vì Vì mỉm môi ngẹn cười. Không có, chỉ cảm thấy chồng em thật đáng yêu. Trong suy nghĩ của Phó Hàn tranh, trong mắt vợ anh chỉ có anh, con người khác quá nhiều, điều này là xâm chiếm quyền lợi của người làm chồng là anh. Phó Hàn tranh rũ mắt nhìn cô, trên mặt vẫn giữ nguyên dáng vẻ nghiêm túc, mở miệng lại nói. Chồng em đáng yêu như vậy, em không hôn sao? Cô Vì Vì cười đến gục đầu vào ngực anh, sau một lúc lâu mới bình thường lại, ngửa đầu hôn lên môi anh, cho anh một nụ hôn nồng nhiệt và dài lâu. Đủ chưa? Không đủ. Phó Hàn tranh nói xong lại hôn lên môi cô. Cô Vì Vì phối hợp vươn tay ôm lấy cổ anh, mặc cho anh bế mình trở lại giường. Từ khi cô bị thương nhập viện, Phó Hàn tranh vẫn lo lắng đến tình huống sức khỏe của cô, cho nên không yêu cầu sinh hoạt vợ chồng. Mặc dù lần này cũng rất khắc chế, chỉ muốn một lần, không yêu cầu vô độ như trước kia. Cô Vì Vì cuộn mình trong ngực anh, nhớ tới hai ngày nay Hikyo gọi điện thoại tới dò hỏi. Chuyện nhà Hikyo anh xử lý thế nào? Chuyện lần này có người nổ súng với cô, anh không thể nào giữ lại mối nguy hiểm là nhà Hikyo được. Cô biết nhưng không hỏi qua, vì gần đây Kiko đã biết chuyện nhà Hikyo nên giờ hỏi một chút xem anh xử lý thế nào. Ngón tay của Phó Hàn tranh gãi gãi mái tóc ngắn của cô rồi nói chi tiết. Anh là thương nhân đứng đắn, sẽ không làm chuyện phạm pháp. Chẳng qua có chút tài liệu có thể đưa toàn bộ nhà Hikyo vào tù sống cả đời. Đương nhiên nếu phần tử ngoan cố không chịu đi vào cũng có thể mượn tài người khác để xử lý. Cô Vì Vì nghe xong thì cười khẽ. Thương nhân đúng là thương nhân, nhưng mà đứng đắn hay không thì rất khó nói. Ở bên ngoài thì nghiêm túc đứng đắn, ở trước mặt cô nào là chuyện cười thô tục, nói rất trơn tru. Phó Hàn tranh bật cười nhìn đồng hồ. Tắm đi rồi ngủ tiếp. Cô Vì Vì bọc chăn đi xuống giường. Em tự đi, anh đừng đưa. Bình thường anh đưa cô đi tắm, thông thường đi vào rồi sẽ không dễ dàng đi ra như vậy. Phó Hàn tranh nhìn bóng lưng của cô cười nhẹ, lấy áo ngủ khoác lên, nhận một cuộc điện thoại công việc, liền thấy cô tắm xong bọc khăn tắm ló đầu ra. Chồng à, em không lấy áo ngủ. Phó Hàn tranh cầm áo ngủ cho cô, đứng ngoài cửa đưa mắt vào nhắc nhở cô. Dưới loại tình huống này em đừng gọi chồng. Cô Vì Vì tiếp nhận áo ngủ, ngờ ngờ ngát ngát mà chớp chớp mắt. Làm sao? Anh không phải là chồng em à? Phó Hàn tranh sâu xa cười cười. Anh sẽ càng muốn để em gọi chồng cả đêm ở trên giường đấy. Lão lưu manh nè. Cô Vì Vì đóng cửa, còn khóa trái cửa mới bắt đầu thay quần áo. Mặc dù ở bên ngoài Phó Hàn tranh không quá quan tâm chuyện tình cảm của Phó Thời Khâm, nhưng hôm sau liền sắp xếp đoàn đội chuyên nghiệp tới giúp Phó Thời Khâm xây dựng rạp chiếu 3D mà anh ta tặng cho Lăng Kiểu. Phó Thời Khâm biết được, cảm kích vọt tới văn phòng của anh, kích động mà nói. Anh à, anh sắp xếp người qua giúp em sao? Ừ. Phó Hàn tranh không mặn không nhạt mà lên tiếng. Anh à, em biết ngay, tình cảm anh em còn vững chắc hơn cả kim loại, tình yêu sâu hơn biển cả. Phó Thời Khâm hưng phấn nói năng lộn xộn, sùng bái nhìn người đang nghiêm túc làm việc. Hiện tại em không muốn gọi anh là anh nữa, em muốn gọi anh là cha cơ. Bàn tay đang ký tên của Phó Hàn tranh rung lên, đều ký tên bị lệch. Anh không cần đứa con trai lớn như em đâu. Từ Kim đang báo cáo công tác ở một bên, không còn lời gì để nói, nhìn Phó Thời Khâm đang nổi điên. Đang anh em tử tế không làm, thế nào con muốn làm con trai của anh trai anh ta? Cậu hai à, tình vững chắc hơn kim loại, tình yêu sâu sắc hơn biển cả là hình dung tình yêu, không phải để hình dung tình anh em đâu. Hay, dù sao cũng là cùng một ý. Anh à, em yêu quý anh muốn chết. Phó Thời Khâm lại nói. Phó Hàn tranh dương mắt nhìn anh ta. Nói xong. Chưa đâu, lòng cảm kích của em cuộn cuộn như nước sông liên tục không dứt, không phải một hai câu có thể nói xong. Nếu muốn em có thể gọi anh một ngày cũng được. Nếu muốn, em có thể nói cho anh nghe cả một ngày. Phó Thời Khâm lại cuộn cuộn mà nói. Anh trai anh ta chính là mặt lạnh tâm ấm. Ngoài miệng nói mặc kệ anh ta, khi cần trợ giúp, vẫn sẽ không tiếng động giúp một phen. Hiện tại ngẫm lại trước đó, anh ta muốn đoạn tuyệt quan hệ anh em, thật sự là có lỗi. Phó Hàn Tranh nhíu mày, anh mới không muốn nghe anh ta líu ríu ở chỗ này cả một ngày. Chuyện giao cho em đều làm xong rồi. Phó Thời Khâm lại sửng sốt vài giây. Em lập tức đi làm. Vừa kích động một cái, liền quên mất đây là trong thời gian làm việc. Nhưng mà anh ấy bố trí người đến giúp anh ta, lần này cuối cùng có thể chuẩn bị tốt tất cả trước sinh nhật của Lan Kiểu. Từ Khiêm nhìn thấy Phó Thời Khâm trong lòng tràn đầy vui mừng rời đi, từ đầu tới cuối đều không hiểu ra sao. Ông chủ à, cậu hai bị làm sao vậy? Nó bị động kinh ngắt quãng đấy. Phó Hàn Tranh nói xong đưa văn kiện đã ký tên cho Từ Khiêm. Khóe miệng Từ Khiêm giật giật. Đừng nói, triệu chứng này của anh ta thật sự quá giống. Từ Khiêm liên tiếp nhận văn kiện, sau đó đưa notebook qua. Đây là hành trình cùng một vài cuộc họp anh cần tham dự trong mấy tháng sau, anh cần xác nhận một chút. Phó Hàn Tranh xem xét, cuối cùng cao mày nói. 2 tháng sau, những lịch trình không cần thiết, đừng sắp xếp cho tôi. Nhưng mà, Từ Khiêm khó xử giải thích, đây đều là chuyện cần anh tự mình ra mặt. Tôi muốn kết hôn. Phó Hàn Tranh lại nhấn mạnh, tháng đó anh muốn kết hôn, lại còn sắp xếp công việc cho anh. Kết hôn cũng chỉ xảy ra trong vài ngày, lịch trình tháng này sẽ không chậm trễ anh kết hôn đâu. Từ Khiêm lại giải thích. Hơn nữa, bọn họ đã ở bên nhau nhiều năm như thế, con cũng đã lớn như vậy, chỉ có bổ sung một hôn lễ, không cần bỏ 1 tháng để kết hôn. Kết hôn bận bịu chính là cô dâu và công ty tổ chức hôn lễ. Đến ngày cưới, anh chỉ cần tham gia làm nghi thức, cần bỏ nhiều thời gian đến như vậy sao? Phó Hàn Tranh nhìn lịch trình một chút, hình như quả thật anh không thể đẩy thì được, chỉ có thể nói. Trước và sau hôn lễ 10 ngày, đừng sắp xếp công việc cho tôi. Phó Hàn Tranh lại nói, mặc dù trong mắt người ngoài, bọn họ chỉ bổ sung một nghi thức, nhưng đối với anh mà nói, vẫn giống như lần đầu tiên bọn họ kết hôn. Không chỉ không như bình thường có 2 bánh bao nhỏ kia, hôn lễ đi qua tuần trăng mật là không thể không có. Nhưng dù sao cũng phải cho anh thời gian vài ngày để anh hưởng thụ chút ngọt ngào của tân hôn. Phó Hàn Tranh mong chờ ngày tổ chức hôn lễ, cô vì vì đại lang lo âu cho mái tóc của mình. Mặc dù tóc cắt ngắn đã dài tới chỗ xương quai xanh, nhưng tóc ở vết thương vẫn không dài ra được bao nhiêu. Trước ngày hôn lễ của bọn họ 1 tháng, cuối cùng dưới sự trợ giúp của Phó Hàn Tranh, Phó Thời Khâm đã xây dựng xong rạp chiếu phim 3D muốn tặng cho Lan Kiểu, thuận lợi tiến hành chiếu thử. Thậm chí, về để chứng thực toàn bộ hình chiếu của ông nội Lan Kiểu càng chân thật, anh ta còn tìm hàng xóm trước đó của bọn họ tới để tận mắt chứng kiến. Khi bọn họ nhất trí nói cho anh ta tương tự hơn 90%, anh ta mới yên tâm. Cô vì vì tò mò còn chạy tới xem một chút. Có phải nên lấy cái tên rồi tặng cho cô ấy sẽ càng tốt không? Đúng đúng đúng, chị dâu à, chị không nói thì em quên mất. Phó Thời Khâm bò đầu bứt tóc lại lẩm bẩm. Đặt tên gì mới tốt đây? Quà của cậu, cậu quyết định đi. Cô vì vì không phát biểu ý kiến. Phó Thời Khâm nghĩ, cuối cùng nảy ra một ý tưởng nói. Gọi là kiểu nguyệt quán đi. Cô vì vì gật đầu. Cũng khá hay, mang theo tên của cô ấy thì càng có ý nghĩa một chút. Phó Thời Khâm xác định xong, nhanh chóng gọi điện thoại thúc giục người tới làm một cái biển. Nói đi, cậu thực sự tính toán tới sinh nhật của Lan Kiểu mới tặng cô ấy ạ? Cô vì vì lại hỏi. Hiện tại cách sinh nhật của Lan Kiểu còn rất lâu. Tặng quà mà, dù sao cũng phải có cái cớ. Phó Thời Khâm lại nói. Anh ta ước gì có thể tặng ngay luôn lúc này, nhưng cô ấy không ở thủ đô, anh ta tặng kiểu gì? Cô vì vì liếc mắt nhìn anh ta một cái. Tặng quà còn cần lý do gì nữa, trực tiếp tặng là được rồi. Cậu thấy anh cậu tặng quà cho tôi có tìm lý do không? Phó Thời Khâm nghĩ, hình như cũng có lý. Anh trai anh ta một lời không hợp liền tặng quà cho chị dâu, nào chờ thời gian kỷ niệm gì đó. Nhưng mà gần đây cô ấy bận đi làm, căn bản không chịu trở về. Phó Thời Khâm buồn rầu mà nói. Gần đây Lan Kiểu đi đóng phim ở vùng khác, ít nhất trước khi tác phẩm đóng máy sẽ không có khả năng trở về. Cô vì vì nghĩ rồi đề nghị. Tôi sẽ nghĩ cách gọi cô ấy trở về, hơn nữa còn đưa người tới chỗ này. Thế nào? Chị dâu à, trung thân đại sự của em liền giao cho chị. Phó Thời Khâm cảm kích, thiếu chút nữa quỳ rạp dưới chân cô. Cô Vì Vì cười không nói. Cô thấy anh ta thành tâm chuẩn bị quà tặng cho cô gái mình yêu như vậy, thuận tay giúp một phen cũng là hiển nhiên. Phó Thời Khâm không quá tin tưởng nên thúc giục. Chị dâu à, hiện tại chị gọi điện thoại cho cô ấy luôn đi, bằng không em không quá yên tâm. Anh ta gọi cô ấy trở về một chuyến. Cô ấy nói công việc quá bận rộn, nhưng đối với cô mà nói, bà chị dâu này là ánh sáng của idol, có lẽ sẽ gọi cô ấy trở về được. Cô Vì Vì không lay chuyển được anh ta, lập tức gọi điện thoại cho Lăng Kiểu, nhưng Lăng Kiểu đang quay phim, qua hơn nửa giờ đồng hồ mới gọi lại. Mậu Phó à, trợ lý nói cô gọi điện thoại tới, có chuyện gì sao? Chị Lập muốn hỏi gần đây cô có thời gian trở về thủ đô không? Tôi tìm được thầy dạy vũ đạo cho cô, cần cô tới gặp một lần. Cô Vì Vì lại nói, vì vai diễn của bộ phim mới, quả thật cô đã tìm thầy dạy vũ đạo cho cô ấy, chẳng qua vốn dự định sang năm mới nói cho cô ấy. Hiện tại, vì gia tăng độ tin cậy, để cô ấy trở về thủ đô một chuyến, cô đành nói trước luôn. Lăng Kiểu khó xử trầm mặc một trận, cuối cùng vẫn đồng ý. Có thể, tôi xin nghỉ một ngày trở về, cụ thể là ngày bao nhiêu? Phó Thời Khâm nhìn người dùng một cú điện thoại gọi bạn gái mình về, cảm thán nói. Chị dâu à, mai mà chị là nữ, nếu không chị chính là tình địch số một của em mất. Cô Vì Vì hẹn thời gian gặp mặt với Lăng Kiểu xong, cúp máy nói. Tôi thật sự muốn tranh giành bạn gái với cậu, có phải nữ hay không cũng sẽ tranh được hơn cậu đấy. Đừng mà, chuyện tổn thương tình cảm của em, còn tổn thương lòng của anh trai em như vậy, chị không nên làm đâu. Phó Thời Khâm lại tỏ vẻ. Anh ta không nghi ngờ chị dâu có bản lĩnh nam nữ đều ăn, nhưng mà tốt xấu gì cô cũng đừng quên cô có một ông chồng làm một xô giấm chua thành tinh. Cô Vì Vì quan sát toàn bộ rạp chiếu 3D, mọi nơi đều thấy được Phó Thời Khâm cẩn thận để tâm. Người thì tôi đã giúp lừa về rồi, đến lúc đó chỉ có thể xem cậu phát huy thôi. Phó Thời Khâm nghĩ nghĩ, trong lòng lại có chút không chắc chắn. Nói thật à, chị dâu, trong lòng em có chút không nắm chắc. Rõ ràng đã chuẩn bị mọi thứ lâu như vậy, chính là vì tặng cho cô ấy. Cũng đã đến lúc tặng cho cô ấy, anh ta lại bắt đầu thấp thỏm bất an. Lúc trước, anh ta lấy cớ mình có người yêu thầm, tiếp tục duy trì quan hệ giữa bọn họ. Nhưng mà tặng cô ấy món quà hao phí tâm tư và tiền của như vậy, cô ấy không thể nào không nhận ra anh ta có ý với cô ấy. Chỉ là lúc đó, cô ấy sẽ thật sự tiếp nhận anh ta sao? Mặc dù tình cảm không sâu, tốt xấu gì cũng yêu nhau lâu như vậy, chắc là không đến mức đấy chứ. Cô Vì Vì kỳ quái nhìn anh ta, không nói là tình cảm sâu đậm bao nhiêu, ít nhiều hai người cũng có chút tình cảm. Phó Thời Khâm buồn bực, dù sao anh ta cũng không thể nói, lúc trước bọn họ là người yêu trên danh nghĩa, căn bản không có tiến triển tình cảm thực chất gì cả. Có niềm tin chút đi, phần quà này nhất định sẽ đả động đến lòng cô ấy thật sâu. Cô Vì Vì nhìn quanh bốn phía, trang trí xung quanh đẹp hơn một chút, đến lúc đó tán tỉnh một chút, khẳng định sẽ không thành vấn đề. Vậy phải tán thế nào đây? Phó Thời Khâm lại buồn rầu. Cô Vì Vì đỡ trán. Cậu xác định một tên đàn ông như cậu, vậy mà muốn một cô gái như tôi dạy cậu cách tán gái sao? Phụ nữ càng hiểu phụ nữ hơn mà. Phó Thời Khâm thành tâm học hỏi. Cô Vì Vì nghĩ nghĩ, chỉ thông báo một câu. Nghiêm túc một chút, đừng để cô ấy hoài nghi chân tình của cậu. Cô gái như Lăng Kiểu, so với lừa gạt thì thật lòng sẽ dễ dàng đả động cô ấy hơn. Phó Thời Khâm nghiêm túc nghĩ nghĩ, quyết định lần này cho cô ấy trở lại, cùng cô ấy nói rõ ràng thực tế. Anh ta căn bản chưa từng có đối tượng thầm mến gì cả. Từ đầu đến cuối, anh ta chỉ yêu thầm cô ấy. Cô Vì Vì nhìn thời gian, khẩn trương mà nói. Không còn sớm nữa, anh trai cậu sắp đến đón tôi rồi. Còn lại cậu tự giải quyết đi. Phó Thời Khâm tiễn cô ra ngoài, vừa mới ra đã thấy Phó Hàn Trành xả dao xong lái xe đến. Cô Vì Vì ngồi vào ghế lái phụ. Nơi này xe không tồi, hẳn là Lăng Kiểu sẽ thích. Tất cả mọi thứ bọn họ đều nhìn trong mắt. Phó Thời Khâm đã bận mấy tháng vì muốn tặng nơi này cho cô ấy. Không thấy, Phó Hàn Trành bình tĩnh mà nói. Phó Thời Khâm và Lăng Kiểu kia, anh và Phó Thời Dịch giống nhau, đều có thái độ không xem trọng. Cô Vì Vì nghe xong, bắt đầu bất bình thay cho Phó Thời Khâm. Người anh trai như anh có thể trông nom em trai anh tốt một chút không? cậu ta lần đầu tiên thích một cô gái như vậy, cổ vũ cậu ta nhiều một chút không được sao? Anh đã giúp nó. Phó Hàn Trành lại nhấn mạnh, nếu anh không giúp anh ta, cái rạp chiếu 3D bỏ đi này của anh ta căn bản không có khả năng xây xong nhanh như vậy. Cô Vì Vì ngẫm lại cũng đúng, tuy rằng ngoài miệng Phó Hàn Trành nói mặc kệ, nhưng mà xây dựng rạp chiếu 3D này anh vẫn bỏ ra lực rất lớn. Đã biết, nếu cậu Hai và Lan Kiểu có thể thành đôi, anh cũng là người có công lớn nhất. Phó Hàn Trành không lên tiếng, đối với công lao như vậy căn bản anh không để trong lòng. Sở dĩ anh điều động người đến giúp anh ta, chẳng qua nệ tình mấy năm nay anh ta cẩn trọng xử lý công việc, hơn nữa lúc anh có việc không thể quản công ty, Phó Thời Cầm đều đúng lúc chia sẻ. Mấy ngày này công việc đã sắp xếp xong, chúng ta có thể xuất phát đến Thị Sủy. Ừ, nhưng mà Kaman và bà nội, một người sức khỏe không tốt, một người lớn tuổi đi xa như vậy đối với bọn họ có chút gánh nặng. Cô Vị Vị lại nói, lúc ấy chọn nơi tổ chức hôn lễ bọn họ không nghĩ nhiều, hiện tại mới cảm thấy không nên chọn địa điểm xa như vậy. Anh sẽ sắp xếp đoàn đội chữa bệnh cho bên đó, nhỡ đầu tình huống gì sẽ kịp thời xử lý, đừng quá lo lắng. Phó Hàn Trành lại nói, cô Vì Vì biết anh luôn cẩn thận chu đáo cũng không lo lắng như vậy. Đúng rồi, qua hai ngày nữa em muốn gặp Thiên Thiên và Kỷ Trình, dù sao sớm nhờ các cô ấy làm phụ dâu rồi. Tuy rằng ngày đó cô đã gọi điện thoại mời Lan Kiểu, nhưng Lan Kiểu nói vượt qua phim quan trọng, không có cách nào để đi. Về phần Đinh Đông Đông, khẳng định Phó Thời Dịch sẽ tự đưa cô ấy đi. Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên bên này hiện tại còn chưa xác định bọn họ có đi hay không, hay là muốn theo mang theo bạn trai để đi cùng. Ừ, nhưng mà phải để Lôi Ninh đưa em đi. Phó Hàn Trành lại nhấn mạnh, mặc dù hiện tại không còn uy hiếp nữa, nhưng mà anh không yên tâm để cùng một mình ra ngoài như cũ. Em biết, cô Vì Vì biết anh lo lắng, khi ra cửa đều rất nghe lời mà mang theo vệ sĩ và Lo Ninh. Phó Hàn Trành lái xe đưa cô đến nơi ăn cơm, vừa xuống xe đi vào nhà hàng, đi theo phục vụ đến phòng đã đặt trước, liền chạm mặt với Tần Luật đang xả giao bên này đi ra ngoài nghe điện thoại. Tần Luật nhìn thấy bọn họ thì ngẩn người, nhất thời đều đã quên nói chuyện với đối tác ở đầu bên kia điện thoại. Phó Hàn Trành mặt không gợn sóng, nắm tay cô Vì Vì đi qua anh ta. Vốn dĩ đi qua không thèm nhìn, nhưng sau khi hai người vượt qua Tần Luật, anh ta lại gọi một tiếng. Chú Phó. Phó Hàn Trành dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua, trầm giọng mà nói. Cậu vẫn nên gọi tôi khách khí một chút. Tần Luật mím môi, bất đắc dĩ sửa miệng. Anh Phó, Mợ Phó, hai người đi ăn cơm bên này sao? Phó Hàn Trành không trả lời, chặt tài cô Vì Vì lập tức tới chỗ bọn họ đã đặt trước. Tần Luật ngơ ngẩn nhìn bóng dáng hai người, từ chuyện đại thọ của ông nội tới nay, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy hai người bọn họ trong năm nay. Anh ta từng cho rằng dựa vào thế lực của Cố Tư Đình có thể lật đổ Phó Hàn Trành, như vậy anh ta có thể ở bên cạnh cô. Hiện tại ngẫm lại, khi đó quả thật suy nghĩ quá khờ dại và buồn cười. Từ đầu đến cuối, trong mắt cô không có anh ta. Hơn nữa, năm đó sau khi giao đứa bé cho người nhà họ Cố, trái lại cô bị uy hiếp đi đến nhà họ Cố. Anh ta từng hối hận những gì đã làm, mang đến tổn thương lớn như vậy cho bọn họ. Có điều anh ta biết, lấy tính cách của Phó Hàn Trành không có khả năng tha thứ cho anh ta và nhà họ Tần. Nhưng anh ta nghĩ, nếu tất cả quay lại một lần, chỉ sợ anh ta sẽ tin tưởng lời mê hoặc của Hikyo. Đối với cô, anh ta vẫn không cam lòng, mặc dù biết bản thân sẽ vĩnh viễn không có khả năng ở bên cạnh cô, nhưng anh ta vẫn không cam lòng. Cô Vì Vì vào phòng lại ngồi xuống nói. Nếu trong lòng anh không thoải mái, chúng ta đến một nhà hàng khác ăn cơm, nếu không về nhà ăn cũng được, dù sao mẹ làm đồ ăn càng ngon hơn. Hiện tại, quan hệ giữa nhà họ Phó và nhà họ Cố chính là cái gai trong lòng người nhà họ Phó, cho nên gặp gỡ người nhà họ Tần khẳng định trong lòng Phó Hàn Trành sẽ không thoải mái. Phó Hàn Trành mặt không gợn sóng. Không cần. Trong lòng anh không khó chịu sao? Cô Vì Vì theo dõi anh. Phó Hàn Trành rót một ly nước cho cô, khó chịu chính là cậu ta. Điều này cũng đúng. Cô Vì Vì lại nói thầm. Lúc trước, nhà họ Tần muốn mượn nhà họ Cố lật đổ nhà họ Phó, kết quả lại bị nhà họ Cố lợi dụng, cuối cùng không có gì xảy ra, ngược lại còn đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Phó. Ở thượng giới nước Tề, mất đi người bạn hợp tác là nhà họ Phó, nhà họ Tần bước đi vô cùng gian nan. Hơn nữa, lần này ngay cả tiệc thăng chức của Tần Lãng cũng không trông cậy được. Hai người nói một vài câu, chuyện gặp phải Tần Luật cũng bỏ qua. Hai người gọi đồ ăn, vui vẻ hưởng thụ bữa tối ngọt ngào trong thế giới hai người. Chẳng qua, không khí vui vẻ đến sau khi ăn cơm xong lại biến thành có chút không thoải mái. Hai người dùng cơm xong, gọi phục vụ tính tiền, phục vụ lại cho biết. Anh Phó, Mợ Phó, vừa rồi Tổng Giám Đốc Tần đã thanh toán thai cho hai người. Sắc mặt của Phó Hàn Trành hơi trầm xuống. Cậu ta thanh toán. Người phục vụ bị vẻ đột nhiên lạnh lùng của anh ta làm hoảng sợ, ấp úng nói. Tổng Giám Đốc Tần tính tiền nửa giờ trước liền thượng tiện thanh toán luôn phần của Tổng Giám Đốc Phó và Mợ Phó. Lời chuyện này rất thông dụng ở nhà hàng, cho nên bọn họ không hỏi nhiều. Mấy người cảm thấy Phó Hàn Trành tội không trả nổi một bữa cơm, cần cậu ta đến để thanh toán. Phó Hàn Trành trầm giọng chất vấn. Gặp phải ở chỗ này, anh căn bản không coi anh ta là chuyện gì, nhưng mà hiện tại quan hệ của hai nhà, anh ta cần đến giúp bọn họ thanh toán tiền sao? Cô Vì Vì nhìn ra anh có chút tức giận, lại nhìn nhân viên phục vụ bị anh làm sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Cái đó, tiền cơm của chúng tôi tổng cộng bao nhiêu tiền, chúng tôi tự trả. Về phần tiền của anh đã thu của nhà họ Tần, các anh trả lại cho bọn họ đi. Người trong nhà hàng không rõ xích mích của hai nhà, cho nên làm chuyện hồ đồ này, nếu mà truy cứu cũng không có tác dụng. Nhân viên phục vụ nghe xong, vội vàng gật đầu đồng ý, yêu cầu của cô Vi Vi giúp bọn họ tính tiền, sau đó kể lại kỹ càng tình hình cho quản lý. Sau khi bọn họ trở về nhà, người của nhà hàng cũng dựa theo yêu cầu của bọn họ, mang chỗ tiền mặt đó đến nhà họ Tần. Tổng Giám Đốc Tần à, hôm nay, chi phí dùng cơm của anh Phó và Mợ Phó, chúng tôi mang đến trả lại cho anh. Trả lại? Tần Phong lại giật mình. Anh Phó kiên trì muốn thanh toán tiền cơm của mình, bảo chúng tôi trả lại cho anh. Người phụ trách nhà hàng lại nói. Sắc mặt Tần Luật lúc xanh lúc trắng, nhưng vẫn nhận lấy phong bì chứa tiền mặt. Bọn họ đúng là quyết tâm muốn cắt đứt liên hệ với nhà họ Tần. Còn gặp Phó Hàn Trành? Tần Phong hỏi. Tần Luật gật đầu. Lúc đi xã giao trùng hợp gặp mặt. Người ta không muốn qua lại với chúng ta, cần gì đi bám lấy bọn họ? Tần Phong lại hừ lạnh. Chuyện lúc trước là nhà họ Tần bọn họ sai trước, nhưng xong việc đã dùng mọi cách tạ lỗi lấy lòng. Nhà họ Phó vẫn kiên trì muốn đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Tần. Vậy cần thiết gì phải mặt nóng dán vào mông lạnh của người ta? Tần Luật không cho ý kiến, nhưng mà trước mắt bỗng nhiên hiện lên cảnh gặp thoáng qua ở nhà hàng vào buổi chiều. Cô so với trước kia càng đẹp đến mức chói lọi, nhưng mà anh ta vĩnh viễn không chạm được đến. Tiểu Luật à, còn đừng có ý đồ gì với người phụ nữ của Phó Hàn Trành nữa, nếu còn và nhà họ Tần sẽ gặp nguy hiểm đấy. Tần Phong nhìn con trai đang sững sờ của mình thì không khỏi lên tiếng cảnh cáo. Phó Hàn Trành này hiện tại nơi khác có thể đắc tội với anh, nhiều lắm anh cũng chỉ làm khó trong việc buôn bán. Nhưng mà nếu mơ ước tới người phụ nữ của anh sẽ không nương tài một chút nào. Cùng với nhạc điểm nhỏ của nhà họ Tần để nhà hàng trả tiền lại cho nhà họ Tần, chuyện cũng liền trôi qua. Nhưng mà ngược lại, vì ngày này Lăng Kiểu trở lại càng gần, Phó Thời Khâm bắt đầu một ngày lo lắng lại nhiều hơn. Lo lắng ngày đó phải mặc âu phục gì, thắt cà vạt kiểu gì, nói chuyện gì đều có thể làm cho anh ta khó xử. Vào ngày Lăng Kiểu trở về, Phó Thời Khâm đặc biệt xin nghỉ một ngày, ở nhà thay ba bộ âu phục, vẫn cảm thấy không quá vừa lòng. Phó Thời Dịch cầm nến vị nhổ. Anh chỉ đi hẹn họ, làm giống như muốn đi kết hôn ấy, đến mức này không? Em đừng có quản. Phó Thời Khâm không màng Phó Thời Dịch vị nhổ, lại thay một cái cà vạt. Cô Vì Vì nhìn đồng hồ, lại thúc giục. Cậu nhanh lên đi, chuyến bài của Lăng Kiểu sắp đến rồi. Phụ nữ hẹn hò mới có thể chọn quần áo này nọ, một tên đàn ông to xác như anh ta cũng đi chọn, thật sự là mở rộng tầm mắt. Vừa dứt lời, Lăng Kiểu lại gọi đến. Mợ Phó à, tôi xuống máy bay rồi, chúng ta gặp mặt ở đâu vậy? Cô Vì Vì nhìn Phó Thời Khâm đang cuống cuồng chân tay thắt cà vạt. Tôi bỏ lời nịnh qua sân bay đón cô lên xe cô ấy tới nơi là được. Dù sao cũng là bọn họ hẹn hò, cô không định xuất hiện tham dự. Để lời nịnh đón người, sau đó trực tiếp đưa Lăng Kiểu tới Kiểu Nguyệt quán là được. Phó Thời Khâm mắt thấy thời gian không kịp, cuối cùng vẫn thay cà vạt lựa chọn lần đầu, sau đó đi ôm Hủ Hủ và Điềm Điềm một cái. Đến nào, cho chú Hai chút may mắn, để hôm nay chú Hai hẹn hò thành công. Phó Thời Dịch khó hiểu nói thầm. Có làm gì giống như hai người lần đầu hẹn hò ấy? Em quản anh hẹn hò lần thứ mấy làm gì? Phó Thời Khầm trừng mắt liếc anh ta một cái, sợ bị người nhìn ra lần này mới là chân chính buổi hẹn hò đầu tiên của anh ta và Lan Kiểu. Được rồi, đừng làm nhảm nữa, mau đi đi. Cô Vì Vì lại thúc giục. Phó Thời Khầm soi gương sửa soạn lại kiểu tóc, vội vàng lấy chìa khóa xe ra cửa, lái tới rạp chiếu phim 3D. Phó Thời Dịch thấy anh ta đi rồi, quay sang nói với Cố Vi Vi. Chị dâu à, chúng ta để anh ấy đi như vậy có được không? Người ta đi hẹn hò, cậu còn muốn ở bên cạnh cổ vũ cô lên chắc. Cố Vi Vi hừ lạnh mà nói. Hiện tại bọn họ có thể giúp một tay, chuyện khác phải xem tình cảm của bọn họ thế nào. Phó Thời Khầm nhanh chóng đuổi tới rạp chiếu phim 3D, cuối cùng kiểm tra lại một chút niềm bất ngờ sai người bố trí, cùng với chi tiết ở các nơi khác. Sau đó đứng ngồi không yên chờ lời Ninh đưa người tới. Qua nửa giờ, bộ đàm trong tai vang lên, người bên ngoài quan sát tình huống thông báo. Cầu hai, người đã tới rồi, dự tính 5 phút sau sẽ đi vào rạp. Phó Thời Khầm sửa sang quần áo và kiểu tóc của mình lần cuối, tắt đi toàn bộ hình chiếu 3D dưới ánh đèn mờ ảo chờ đợi Lăng Kiểu đến. Lăng Kiểu xuống xe, không hiểu ra sao đi vào một nhà hàng, không giống nhà hàng, quán cà phê thì không giống quán cà phê. Sau khi một mình đi được một đoạn đường, nhìn thấy không phải Cố Vì Vì đã hẹn với mình, ngược lại là người bạn trai trên danh nghĩa Phó Thời Khầm của mình. Sao anh lại ở chỗ này? Chờ cô đấy. Phó Thời Khầm cười khẽ mà nói. Lăng Kiểu nhìn xung quanh là một mảng tối đen, ít nhiều cũng hiểu được căn bản không phải mẫu phó có việc muốn cô ấy trở về, mà là anh ta nhờ chị dâu mình gọi cô ấy trở về. Chuyện gì? Anh phải phí công lớn như vậy để lừa tôi trở về? Lăng Kiểu nói, gần đây quay phim rất gấp, cô ấy phải quay nhanh cảnh quay 2 ngày mới xin nghỉ được mà trở về. Phó Thời Khầm nhìn người xuất hiện trước mặt, không hiểu sao lại khẩn trương, hít sâu một hơi, ra vẻ thoải mái mà nói. Không có biện pháp, hỏi cô vài lần, cô vẫn không chịu trở về, chỉ có thể nhờ chị dâu ra tay. Lăng Kiểu bật cười. Tại sao? Là bạn gái anh yêu thầm có vấn đề hay là cần diễn ân ái trước mặt người nhà anh? Cô ấy rất rõ ràng, bọn họ không phải người yêu thật sự, cho nên sau khi trở về từ Iceland, ý thức được bọn họ tiếp xúc có chút thân mật, cho nên vẫn cố gắng giữ khoảng cách với anh. Lại không nghĩ rằng anh sẽ nhờ mợ phó lấy cớ công việc để lừa cô ấy trở về. Điều không phải, Phó Thời Khầm mỉm cười mà nói, Lăng Kiểu nhướng mày quan sát người đàn ông ăn mặc có vẻ đẹp đẽ hơn ngày thường. Anh đừng nói cho tôi biết, anh ăn mặc thành như vậy. Còn đặc biệt làm tóc, chỉ vì gặp tôi ở chỗ này nhé. Nếu thế thì sao nào? Phó Thời Khầm cười, vươn tay nói. Đưa cô đi xem đều bất ngờ. Lăng Kiểu nhìn bàn tay vươn ra của anh ta, không duỗi tay nắm lấy tay anh ta. Anh dẫn đường là được rồi. Nhưng mà Phó Thời Khầm vẫn duy trì tư thế vươn tay không động đậy, chờ cô ấy đưa tay đến. Lăng Kiểu do dự một hồi, vẫn là vươn tay nắm lấy tay anh ta. Nơi này cũng không có ai. Anh muốn diễn ân ái cho ai xem vậy? Phó Thời Khầm dắt tay cô ấy đi về phía bục điều khiển của rạp chiếu phim. Lăng Kiểu vừa đi vừa hỏi, đây rốt cuộc là chỗ nào? Anh muốn cho tôi xem chuyện gì? Ngày trước cho dù hẹn hò cũng chỉ có nhà hàng và quán cà phê, nơi này hiển nhiên là không phải. Hơn nữa bên trong quán này còn treo biển kiểu nguyệt quán, mà tên cô ấy lại có chữ kiểu, làm cho cô ấy không khỏi nghĩ nơi này có liên quan gì đó đến bản thân mình. Cho cô nhìn thấy thì sẽ biết. Phó Thời Khầm cười thần bí, đưa cô ấy lên một điều khiển. Cô ở nút này sẽ nhìn thấy một điều vô cùng bất ngờ. Lăng Kiểu nhìn nhìn anh ta, lại nhìn nhìn cái nút màu đỏ, nhưng mà không vươn tay ấn. Cậu Hai à, anh thật sự không cần tặng cho tôi món quà gì đâu. Mỗi lần anh ta tặng quà, mặc dù có vui sướng nhưng càng nhiều hơn là gánh nặng. Cô ấy phải tính giá trị, sau đó phải nghĩ làm thế nào để trả lại cho anh ta. Tin tôi đi, đây là món quà cô nhất định sẽ thích. Phó Thời Khầm tràn đầy tự tin mà nói, nhưng mà Lăng Kiểu vẫn từ chối. Thật sự là không cần đâu. Cô chưa nhìn thấy, làm sao biết cô không thích. Phó Thời Khầm gấp đến độ tim gan cồn cào. Lăng Kiểu mím môi thẳng thắn nói, Cậu hai phó à, giữa chúng ta cũng chỉ có quan hệ hợp tác, dù sao quà anh tặng tôi cũng phải trả lại, điều này làm cho tôi cảm thấy rất gánh nặng. Bởi vì phải trả lại quà cho anh ta, gần đây cô ấy đều không tiết kiệm được tiền nữa. Phó Thời Khâm đến cả ý nghĩ đâm đầu vào tường cũng có. Tôi đã nói rồi, cô không cần trả, cô còn lén lút ghi sổ à. Theo thói quen, dù sao nhận được gì cũng phải trả lại ngang nhau. Lăng Kiểu lại nói, hơn nữa cô ấy còn nghĩ chờ thời cơ đến cũng nên chấm dứt quan hệ hợp tác giữa bọn họ. Tôi không cần cô trả tiền ngang giá, tôi còn thiếu tiền. Phó Thời Khâm lại nhấn mạnh. Lăng Kiểu cười khẽ, nhưng tôi không thích chiếm tiện nghi của người khác. Điều đã nói rồi, tiện nghi của tôi cô cứ tự ý mà chiếm. Trong lòng Phó Thời Khâm đã bắt đầu phát điên, cô ấy không thể hám giàu một chút, hám củ một chút sao? Lăng Kiểu nghiêm túc lắc lắc đầu lại cười khẽ. Cậu hai phó à, tôi cũng không phải là bạn gái anh. Tội. Phó Thời Khâm rất muốn nói anh đã sớm gọi cô ấy là bạn gái rồi. Lăng Kiểu cười thật sâu. Rất cảm ơn món quà của anh, nhưng tôi thật sự không cần. Phó Thời Khâm chỉ nút điều khiển. Cô chỉ ấn một cái thôi, nhìn một cái, không thích tôi liền cất đi không cho cô. Lăng Kiểu nhìn thấy dáng vẻ kiên trì của anh ta, duỗi tay ấn vào cái nút màu đỏ mà anh ta chỉ. Chỉ một thoáng, rạp chiếu phim mờ tối xuất hiện ánh sáng, phản phất như có ma pháp giáng thế. Những ánh sáng trong bóng đêm hội tụ thành một hình ảnh sống động như thật, hình ảnh quen thuộc làm cho lòng của Lăng Kiểu căng thẳng. Sau đó, cô liền nhìn thấy trong hình ảnh quen thuộc đó chậm rãi xuất hiện một người. Khi hình ảnh hoàn toàn xuất hiện ra trước mắt cô ấy, rốt cuộc cô không kìm được, nước mắt lưng tròng. Ông nội, kỹ thuật 3D cao cấp tối tân làm cái sân cũ trong trí nhớ cô ấy sôi động hiện lên trước mắt, mà người thân đã rời khỏi cô ấy nhiều năm nay đang ở trong sân chăm sóc hoa cỏ của ông. Một màn này làm cho cô ấy bỗng nhiên trở lại lúc bản thân về nhà nghỉ ngơi năm đó. Thời điểm đó, cô ấy về đến nhà sẽ nhìn thấy hình ảnh như vậy. Phó Thời Khâm nhìn thấy dáng vẻ kỳ của cô ấy, chỉ đưa khăn giấy cho cô, cũng không lên tiếng an ủi, không muốn quấy rầy cô nhớ lại người thân quan trọng ngay trong lúc này. Lăng Kiểu có nằm mơ cũng không nghĩ tới cô ấy có thể nhìn thấy hình ảnh như vậy trước mắt mình. Cho dù biết đây là giả dối, cũng làm cho cô ấy vui mừng kích động khó có thể kiềm chế. Cô nhấc tay đến gần, muốn ôm người thân đã nhớ mong thật lâu, nhưng mà rốt cuộc cũng không chạm được vào vòng ôm ấm áp trong trí nhớ xa xăm. Phó Thời Khâm đến gần, duỗi tay ôm cô ấy vào ngực, mặc cho nước mắt nóng bỏng của cô ấy làm ướt âu phục quý giá ở trên người. Lăng Kiểu vẫn luôn lịch sự khắc chế, sau khi ông nội qua đời, cô ấy vẫn sống rất cẩn thận. Nhưng mà tất cả áp lực, uất ức và khổ sở trong lòng đều một phút nhìn thấy người thân duy nhất lại ỷ lại mà sụp đổ. Cô ấy ở trong ngực Phó Thời Khâm khóc đến nước mắt nước mũi đang xen vào nhau. Phó Thời Khâm không nói gì, chỉ ôm lấy cô ấy, mặc cho cô ấy khóc phát tiết cảm xúc của mình. Qua rất lâu sau đó, Lăng Kiểu mới dần dần hồi phục cảm xúc, ý thức được mình khóc trong ngực anh ta lâu như vậy, còn khóc đến mức không còn hình tượng, nhất thời vô cùng xấu hổ. Phó Thời Khâm càng lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, lại nói thầm, may mà không trang điểm đậm, bằng không hiện tại liền phiền toái. Lăng Kiểu dở khóc dở cười cầm lấy khăn giấy lau mặt, nhìn về phía màn hình chiếu 3D rất sống động. Anh, tại sao lại làm cái này? Cô không phải nói muốn gặp ông ấy sao? Phó Thời Khâm mỉm cười mà nói. Lăng Kiểu hơi chấn động, mỉm mồi từ đáy lòng nói, cảm ơn. Cô ấy nói qua một lần, hai lần rằng tiếc nuối không thể gặp lại ông nội, nhưng mà thế nào cũng không nghĩ đến, chỉ vì một câu nói của cô ấy, anh ta sẽ hao tâm tổn trí xây dựng một cặp chiếu hình 3D, lại lấy quan hệ giữa bọn họ, anh ta căn bản không làm những chuyện này. Trước đó tặng quà có giá trị, có thể nói anh ta nhiều tiền không có chỗ tiêu, nhưng mà làm thế này hiển nhiên phải chuẩn bị thật lâu mới xây dựng được. Ở nơi tất đất tất vàng như thủ đô, xây dựng một cặp chiếu phim 3D tư nhân như vậy, cô ấy rất khó cho rằng anh ta nhất thời hứng lên muốn tiêu tiền chơi đùa. Có phải cô rất muốn hỏi tôi, rốt cuộc tại sao tôi phải làm mấy thứ này không? Lăng Kiểu ra vẻ trấn định nhưng lại hỏi. Không, tôi muốn hỏi, anh muốn thứ gì từ chỗ của tôi? Phó Thời Khâm lại chấn động. Tôi không muốn. Lăng Kiểu nghiêng đầu nhìn hình ảnh 3D lại nói. Nếu là tiền thì anh không thiếu, vậy có thể muốn ở chỗ của tôi đơn giản, chỉ có muốn sắc. Nếu là như thế, anh có thể nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng như vậy. Ừ, dù sao trong đoạn quan hệ hợp tác của bọn họ, cẩn thận tính ra thì cô ấy được lợi rất lớn. Phó Thời Khâm yên lặng nhìn cô ấy, lời tỏ tình vốn đang định nói ra, bỗng nhiên bị nghẹn trong cổ họng không nói nên lời. Cô cho là như vậy sao? Nếu không thì là sao? Lăng Kiểu cười khẽ mà hỏi. Tội, nếu tôi muốn sắc thì đã sớm xuống tay, cô có thể chạy trốn sao? Phó Thời Khâm rất tức giận. Anh ta tỉ mỉ chuẩn bị tất cả ở chỗ này, kết quả cô xem xong lại cho rằng anh muốn ngủ với cô ấy. Lăng Kiểu nhìn dáng vẻ tức muốn học máu của anh, lại bật cười nói. Xin lỗi, tôi hiểu lầm. Phó Thời Khâm vỗ vỗ ngực, bình ổn tâm tình táo bạo của mình. Thiếu chút nữa, bị cô làm cho tức chết rồi. Lăng Kiểu cười từ đáy lòng một tiếng. Thật cảm ơn anh, đã hoàn thành giấc mộng của tôi. Đây là giấc mộng cô ấy mong nhiều năm, nhưng lại không ngờ anh sẽ giúp cô ấy thực hiện. Phó Thời Khâm thấy cô cười đến sáng lạng, bỗng nhiên cảm thấy vất vả mấy tháng này cũng vô cùng đáng. Lăng Kiểu à, anh cảm thấy chúng ta không thể lấy quan hệ lúc trước để tiếp tục ở bên nhau được nữa. Lăng Kiểu nhìn anh ta gật gật đầu. Em hiểu. Em hiểu. Phó Thời Khâm ngạc nhiên, anh ta còn chưa nói, cô ấy thật sự hiểu sao? Lăng Kiểu cười khẽ một tiếng rồi lại nói. Vì cảm ơn món quà lớn này của anh, hôm nay em mời anh ăn cơm. Chỉ mời ăn cơm thôi sao? Phó Thời Khâm có chút thất vọng. Lăng Kiểu cười cười. Em tự mình xuống bếp. Vậy còn được. Phó Thời Khâm mở cờ trong bụng. Anh ta nghĩ nhận được rạp chiếu 3D này, cô ấy thông minh như vậy cũng nên hiểu được dụng ý và tâm tư chân chính của anh ta. Cho nên không đợi anh ta nói ra miệng, cô ấy đã hiểu được tâm tư của anh ta. Có lẽ đây là tâm linh tương thông, ăn ý như chị dâu nói. Vậy đi thôi. Lăng Kiểu lại thúc giục. Phó Thời Khâm lấy hoa hồng trộm giấu ở bên trong ra, đưa cho cô ấy. Vốn dĩ chuẩn bị xuất hiện đặc biệt đẹp trai để tặng cho em. Kết quả em nói em hiểu, anh cũng chỉ có thể tặng như vậy thôi. Lăng Kiểu nhận lấy hoa, bật cười mà nói. Hôm nay anh vẫn rất đẹp trai mà. Phó Thời Khâm hầm hở ôm vai cô ấy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Nơi này cách nơi em ở không xa, em ở thủ đô, bất cứ lúc nào cũng có thể đến xem. Mật mã rạp này chính là sinh nhật của em. Lăng Kiểu cười không nói gì, yên lặng ngồi lên xe. Em có một đoạn thời gian không ở nhà, có thể cần mua đồ ăn. Lát nữa anh đi mua. Phó Thời Khâm vui vẻ nói. Hai người lái xe rời khỏi cặp chiếu 3D tìm siêu thị gần đó. Bởi vì Lăng Kiểu là nhân vật của công chúng nên không tiện lộ diện, chỉ liệt kê danh sách cần mua để một mình Phó Thời Khâm đi vào siêu thị mua về. Sau đó cùng nhau trở về nhà của Lăng Kiểu đã bỏ một thời gian không ở kia. Anh ngồi lát đi, em đi chuẩn bị bữa tối. Lăng Kiểu nói xong, xách đồ ăn đi đến phòng bếp. Phó Thời Khâm là muốn ăn cơm do cô ấy đích thân nấu, nhưng không đành lòng để cô ấy một mình làm, nên đi theo vào phòng bếp cùng nhau nhặt rào rửa đồ ăn. Đúng rồi, ngày kia nhà anh muốn đi Thụy Sĩ, là hôn lễ của anh trai và chị dâu anh tổ chức đấy. Em có thể dành thời gian để đi không? Lăng Kiểu nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ sợ không được, hai ngày nay em đã xin nghỉ, trở về là phải quay gấp rất nhiều cảnh, không có thể xin nghỉ được nữa. Nhưng mà thay em chúc mừng anh trai và chị dâu anh. Chúc mừng cái gì? Bọn họ đều là vợ chồng già rồi. Phó Thời Khâm lại phỉ nhổ. Lăng Kiểu nhìn anh ta rồi cười cười. Lời này anh dám nói ở nhà không? Anh không dám. Phó Thời Khâm thừa nhận nhát gan rất dứt khoát. Trong mắt bọn họ, anh trai và chị dâu đã sớm là vợ chồng già, nhưng có vẻ hai người kia vẫn đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt ngọt ngào của tân hôn. Lăng Kiểu bật cười thành tiếng, Phó Thời Khâm lại nhìn chằm chằm cô ấy rồi nói. Em đừng cười đến xinh đẹp như vậy. Lăng Kiểu cười khẽ. Làm sao? Anh sẽ có ý nghĩ cầm thú đấy. Phó Thời Khâm lại nói. Lăng Kiểu sửng sốt, ngay sau đó khẽ hôn lên môi của anh một cái. Như vậy? Phó Thời Khâm bị hôn đến mức ngốc, sửng sốt hồi lâu mới phục hồi tinh thần, lát sau liền nâng mặt cô ấy mà hôn thật sâu. Mãi đến khi nồi nấu đồ ăn vì sôi mà trào ra, mới cắt ngang nụ hôn của hai người. Lăng Kiểu đỏ mặt tắt bếp, thu dọn nước cành bị bắn trên kệ bếp. Tiếp sau đó, tiếp tục truyền chú chuẩn bị bữa tối. Những gì cần giúp, Phó Thời Khầm đều đã giúp, vì thế liền đứng ở cửa phòng bếp, nhìn chằm chằm người đang bận bịu nấu canh xào rau, thầm cảm thán tại sao bạn gái anh ta lại xinh đẹp đến như vậy. Phó Thời Dịch và cô Vì Vì ở nhà chờ kết quả, nhắn một tỷ rùi cha tới để dò hỏi tình huống. Phó Tiểu Nhị à, anh tiến hành thế nào rồi? Phó Thời Khầm nhấn lại, tất cả đều thuận lợi. Đằng sau còn có thêm một icon đắc ý, biểu đạt tâm tình sung sướng hiện giờ của mình. Phó Thời Dịch nhắn lại một icon kinh mỹ. Chị dâu hỏi, hai người có muốn trở về nhà ăn cơm không? Phó Thời Khầm nhắn tin trả lời, không trở về, Kiểu Kiểu tự chuẩn bị bữa tối cho anh. Phó Thời Dịch và cô Vì Vì biết được cũng không gửi tin nhắn đến để quấy rầy. Lặng Kiểu làm xong một bàn đồ ăn, nghiêng đầu nhìn thấy anh ta cầm điện thoại gửi tin nhắn. Có phải anh có việc bận không? Không đâu, chỉ là nói chuyện. Không có, chỉ là nói một tiếng với trong nhà. Phó Thời Khầm nhận lấy đĩa, ngửi ngửi rồi lại nói, rất thơm đấy. Bởi vì từ trước đến nay Lăng Kiểu sống với ông nội, cho nên độc lập tương đối sớm, cơ bản sau khi hiểu chuyện liền dần dần học cách nấu cơm. Cho nên tuy rằng bọn họ quen biết cho tới nay rất ít khi bộc lộ tài năng, nhưng mà làm đồ ăn chưa bao giờ quá kém. Bữa tối chuẩn bị 4 món ăn, 1 món canh, còn mở cả rượu vang đỏ lần trước Phó Thời Khầm tặng. Cậu hai phó, cảm ơn hôm nay anh đã hoàn thành giấc mộng của em. Phó Thời Khầm sụn mặt nhìn cô ấy. Em xác định con muốn gọi anh như vậy. Anh ta cực kỳ không thích người khác gọi anh ta là cậu hai cậu hai, nghe có vẻ như anh ta rất ngốc vậy. Lăng Kiểu trầm mặc một lát rồi lại cười thay đổi xưng hô. Thời Khâm, gọi anh là Khâm Khâm. Phó Thời Khâm tiến thêm một bước mà yêu cầu. Lăng Kiểu bóp bóp trán lại nén cười mà nói, em cảm thấy gọi như vậy anh rất giống gai. Phó Thời Khâm lại bật cười, hình như là cũng đúng đấy. Lúc trước Hà Trì và Phó Thời Dịch cứ gọi như vậy làm anh ta ghê tởm, nhưng anh ta cũng không phản cảm quấy gọi như vậy. Mau ăn đi, lát nữa sẽ nguội. Lăng Kiểu nói xong gắp đồ ăn cho anh ta. Mặc dù thời gian hai người quen biết không ngắn, nhưng lúc này Phó Thời Khầm mới cảm nhận được đây là lần hẹn hò chân chính. Hơn nữa bữa tối hôm nay cô ấy còn đích thân làm, anh ta rất nể mặt ăn sạch sẽ. Cơm là em làm, đến lượt bát là anh rửa. Được thôi, Lăng Kiểu không ngăn cản, mặc cho anh ta nhận việc rửa bát. Phó Thời Khầm nghiêm túc đi rửa bát, đi ra cùng cô ấy ngồi ở sofa, một bên uống rượu vàng vừa rồi còn chưa uống hết, ở một bên xem tivi. Bỗng nhiên nghĩ ra lại hỏi một câu, cái đó em thực sự hiểu được, lúc chịu anh muốn nói với em chuyện gì sao? Em hiểu được. Lăng Kiểu nghiêng đầu nhìn anh ta vài giây, duỗi tay túm lấy cà vạt của anh ta để anh ta đến gần cô ấy hơn, sau đó lại hôn lên. Phó Thời Khầm thật sâu cảm thấy trong chuyện hôn môi này đàn ông nhất định không thể mất quyền chủ động, vì thế rất nhanh đã chiếm lấy vị trí chủ đạo. Có lẽ bởi vì cồn, hai người dần dần hôn đến mức loạn ý tình mê. Lăng Kiểu vươn tay cởi cà vạt của anh ta, tại lúc này Phó Thời Khầm lại thở hổn hển mà dừng lại, cuống quýt đứng dậy. Anh có đồ quên mua. Cái gì? Lăng Kiểu nhướng mày, bởi vì hôn môi, môi cô ấy đã đỏ bừng, mái tóc cũng hỗn độn, lộ ra vẻ quyến rũ lại gợi cảm. Anh sẽ trở về trong chốc lát. Phó Thời Khầm nói xong đi dép lê đẩy cửa rời đi. Lăng Kiểu ngơ ngác nhìn cánh cửa ầm ầm động lại. Đây là có ý gì cơ chứ? Cô ấy sửng sốt vài giây, đi vào toilet để soi gương, soi soi mái tóc. Hiện tại cô ấy đã không có mị lực đến vậy sao? Quên đi, đi tắm rồi đi ngủ. Cô ấy buộc tóc lên, bắt đầu đánh răng rửa mặt. Mới vừa đánh răng xong, chuẩn bị đi tắm rửa, chuông cửa lại vang lên. Cô ấy vừa mở cửa, Phó Thời Khầm đã chống cửa bên ngoài thở hổn hển, như là mới chạy đùa 100 mét trở về. Anh sao lại trở lại? Phó Thời Khầm móc một hộp nhỏ từ trong túi ra, giơ lên trước mặt cô ấy. Mua cái này. Lúc trước đi siêu thị toàn mua đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt, không nghĩ tới buổi tối bọn họ sẽ tiến triển đến bước này, cho nên anh ta hoàn toàn không chuẩn bị. Nhưng mà trước khi kết hôn lên giường đeo bao là tố chất cơ thể bản chất của một người đàn ông. cho nên anh ta liều mạng dùng một tia lý trí cuối cùng lao xuống tầng để mua về. Lăng Kiểu sửng sốt 2 giây, khó có thể nén được mà cười thành tiếng. Tuy rằng Phó Thời Khâm biết vừa rồi hôn môi hai người đều có cảm giác, nhưng vẫn lên tiếng xác nhận ý định của cô ấy một chút. Anh không hiểu sai ám chỉ của em chứ? Điều đã hôn đến mức cởi cà vạt còn muốn cởi quần áo của anh ta, bước tiếp theo hẳn là như anh ta nghĩ chứ. Mặc dù tiến triển này nhanh đến nỗi anh ta khó có thể tin, nhưng cũng là điều anh ta ngóng trông. Anh ta nghĩ lúc trước hai người đều có cảm giác với nhau, chẳng qua Lăng Kiểu cho rằng trong lòng anh có người khác cho nên cố ý giữ khoảng cách với anh ta. Ám chỉ? Lăng Kiểu cười khẽ, không lập tức trả lời anh ta. Phó Thời Khâm lại nhíu mày. Chẳng lẽ anh hiểu sai? Đương nhiên anh ta muốn có thêm một bước tiến triển với cô ấy, nhưng cũng không dưới tình huống cô ấy không tình nguyện mà xúc phạm cô. Không sai. Lăng Kiểu cười. Chẳng qua cô ấy đột nhiên phát hiện người giàu quần áo lụa là ngoài dự kiến thì rất đáng yêu. Cô ấy vừa mới dứt lời, Phó Thời Khâm liền nhào lên nói. Vậy anh cầm thú một chút cũng không sao. Lăng Kiểu không còn gì mà chống đỡ, chẳng qua ngầm đồng ý cho anh ta tiến thêm một bước hành động. Phó Thời Khâm đè người xuống sofa hôn sâu, nhìn thấy người bị anh hôn đến mức tóc tai hỗn độn, quần áo không chỉnh tề trên sofa, trong mắt khó có thể che giấu tiêu vui sướng. Anh ta còn tưởng rằng muốn đợi cô ấy gật đầu thật sự làm bạn gái của anh ta còn cần thời gian rất lâu, không nghĩ tới ngày này lại đến nhanh và dễ dàng như vậy. Anh ta lại cúi đầu muốn hôn, nhưng Lăng Kiểu che môi anh lại. Đi vào phòng. Tuân lệnh. Phó Thời Khâm bế người lên, nhanh chóng trở về phòng, đè người xuống giường tiếp tục hôn môi. Ban đầu Lăng Kiểu ngượng ngùng khẩn trương, nên cuối cùng dưới sự dẫn đường của anh ta dần dần trầm mê trong đó. Sau khi cởi bỏ khúc mắc, hai người ở trên giường cũng phá lệ phù hợp, liều chết để triền miên. Sau mấy hồi chiến đấu ác liệt, Phó Thời Khâm thỏa mãn hôn lên khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của cô, bế cô vào phòng tắm tắm qua rõ, sau đó trở lại phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi ngủ, cảm thấy mỹ mãn ôm người trong ngực, yêu thương không thôi hôn lên khuôn mặt ngủ dài của Lăng Kiểu. Trước kia anh khinh bỉ anh cả và Phó Lợi Tam yêu đương, hiện tại anh ta có tình yêu chân chính của mình mới cảm thấy vất vả, yêu đương vô cùng tuyệt vời. Mấy năm nay cô ấy thiếu hụt tình thần nên sống quá khó khăn, nhưng về sau anh ta sẽ yêu đương cô ấy gấp bội, sẽ không để cho cô ấy chịu chút tổn thương nào như cô ấy từng chịu. Sau đó còn muốn cưới cô ấy về nhà, sinh một đứa con nhỏ, để cô ấy càng được nhiều người thân, càng nhiều người yêu cô ấy, thương cô ấy hơn. Mang theo ảo tưởng tốt đẹp như vậy, Phó Thời Khâm ôm người trong ngực, dần dần tiến vào mộng đẹp. Nhưng mà sau khi anh ta ngủ, Lăng Kiểu ở trong ngực chậm rãi mở mắt, trong mắt tràn ngập phức tạp và nỗi nhớ thương. Thảo hoàng vá độ, Phó Thời Khâm không chút nào ngoài ý muốn, bỏ lỡ thời gian đi làm, ngủ thẳng đến trưa. Mơ mơ màng màng, cảm giác ở trong ngực trống trải, anh ta duỗi tay sờ soạn trên giường, phát hiện bạn gái vốn dĩ ôm trong ngực đã biến mất, nhất thời hoảng sợ bật dậy. Anh mặc quần áo xong đi ra ngoài, thấy Lăng Kiểu đã chuẩn bị xong cơm trưa. Em dậy, sao không gọi anh? Gọi anh cũng không có việc gì. Lăng Kiểu dọn bát đũa xong. Rửa mặt ăn cơm đi, em muốn đi sân bay. Phó Thời Khâm lại ngẩn người, cảm giác hôm nay cô ấy có chút lạ lạ, hoàn toàn không nhiệt tình dịu dàng như tối qua. Không thể xin nghỉ thêm 2 ngày sao? Thật vất vả mới xác định quan hệ, đương nhiên phải dính lấy nhau 2 ngày nữa. Không được. Lăng Kiểu kiên định lắc đầu. Phó Thời Khâm rửa mặt trở về cùng cô ấy ăn trưa. Qua mấy ngày nữa phải đến Thụy Sĩ tham gia hôn lễ của anh trai, có lẽ trở về sắp xếp công việc mới có thời gian đến đoàn làm phim để thăm em. Không cần, có người đại diện với trợ lý chăm sóc, em ở đoàn làm phim rất tốt. Lăng Kiểu mỉm cười mà nói. Phó Thời Khâm cắn đũa, nhìn chằm chằm người đối diện, lại dò hỏi. Kiểu Kiểu à, có phải anh dậy muộn nên em tức giận không? Không có. Lăng Kiểu kỳ quái nhìn anh ta. Vậy là biểu hiện tối qua của anh khiến em không hài lòng. Phó Thời Khâm hạ giọng hỏi. Lăng Kiểu nghẹn một miếng cơm, uống một ngụm nước rồi nuốt xuống. Ăn cơm liền ăn, anh nói linh tinh cái gì vậy? Vậy em... Phó Thời Khâm nhìn chằm chằm cô ấy. Hôm nay thái độ của em đối với anh so với thái độ tối qua hoàn toàn giống như hai người khác nhau. Không chỉ từ biểu tình và giọng điệu, ánh mắt cô ấy đều lộ ra xa cách giống như trước kia. Có sao? Lăng Kiểu cười khẽ, vùi đầu ăn cơm. Trong lòng Phó Thời Khâm bất ổn, nhưng nhất thời không đoán ra được cô ấy suy nghĩ điều gì. Hai người dùng cơm, thừa lúc Lăng Kiểu thu dọn, anh ta nhanh chóng trở về phòng thay quần áo để đi ra nói. Bây giờ em lên máy bay, anh đưa em đến sân bay. Lăng Kiểu ngồi xuống bàn, vẻ mặt nghiêm túc. Phó Thời Khâm à, chúng ta nói chuyện đi. Phó Thời Khâm ngồi xuống, nói đùa một câu. Ngoài trừ yêu đương, những chuyện khác thì không nói. Lăng Kiểu mím môi, mở ra một cái hộp đặt trên bàn, lấy từng thứ một trong đó ra. Đây là xe lúc trước anh đưa cho em chỉ lái qua một lần. Đây là tiền cơm anh hai em mời đoàn làm phim, em đều để trong cái thẻ này. Mấy loại trang sức này em cũng chưa bao giờ đeo, tất cả đều còn mới. Ý cười trên mặt Phó Thời Khâm chậm rãi biến mất, sắc mặt càng ngại càng trầm xuống. Lăng Kiểu, em có ý gì? Lăng Kiểu kiểm kê tất cả mọi thứ được tặng một lần, yên lặng nhìn anh nói. Phó Thời Khâm, chúng ta kết thúc đi. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.